yểm thế giới, danh vọng để nâng danh hiệu lên cửu tinh, trong khi nếu hắn đưa cho Adora từ 200 đến 300 ao thời không chi lực, đối phương sẽ có thể giúp hắn nâng cấp nó lên cửu tinh. Dù sao thì đây cũng là biên chế đặt trước, rõ ràng là rẻ hơn so với việc mua trực tiếp danh hiệu cửu tinh không thuộc tính. Tô Hiểu quyết định liên lạc với Adora. Diakuya, Adora có một món sinh ý tiếp theo sao? Nặc danh giả Diakuya đại lão, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Adora. Diakuya, có thật không? Vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện. Nặc danh giả, ta không có ở Hắc Thiết Thành, đã rời khỏi rồi. Diakuya, số 4 đường phố, khách sạn lầu 3, qua chỗ rẽ cái thứ hai, gian phòng. Nặc danh giả Diakuya, gặp mặt đàm phán. Adora, còn vẫn là như vậy, nói đi. Diakuya, cũng tốt. Kỳ tích, nhất tin danh hiệu, muốn nâng cấp nó lên cửu tinh, ra giá đi. Adora, à, đây không phải là lần đầu, cực hạn đốt luyện, thành tựu ban thưởng sao? Diakuya, ngươi sao có thể nhịn được đến bây giờ mới dùng? Lúc ta đạt bát xe đỉnh phong, ta đã không nhịn được và đã dùng ngay danh hiệu này. Nhìn thấy tin tức này, tôi hiểu trong giây phút, không nghĩ ra cách nào để hồi phục. Sau vài giây suy nghĩ, hắn trả lời, Diakuya, ít nói lời vô ích. Ra giá đi. Adora, 260 ao, thời không chi lực. Diakuya, thành giao, đếm lấy danh hiệu. Adora, tốt. Nhưng mà, ngươi bên kia còn ai? Nếu không ngại, có thể nói cho ta biết không? Rốt cuộc, những khí ước giả hợp tác với người, không phải ai cũng giống như người. Chỉ cần thành tâm giao dịch, liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sức chiến đấu của ta ở cửu dài thế giới chẳng ra sao. Bị vô tình truyền tống đến vĩnh quang thế giới, ta thật sự chẳng đánh lại nổi tiểu quái ngoài thành. Trước kia ta gia nhập một tiểu đội, mấy chục người chúng ta liên thủ giết chết một siêu cấp đại boss, kết quả lại là hư, không chi thụ phán định bên trong của đơn vị tiểu quái. Thế mà chỉ là tiểu quái, chúng ta đánh hơn 2 giờ đồng hồ, mà vẫn không xong. Có thể thấy, việc bị truyền tống đến vĩnh quang thế giới khiến Adora cảm thấy suy sụp. Nhưng hư không chi thụ cũng không phải là đưa nàng đến nơi tử địa. Địa điểm nàng đến, chính là Hắc Thiết Thành. Về việc Adora hỏi Tô Hiểu hợp tác với ai, thì cũng không có gì đáng trách. Đối phương đang lo lắng về Tô Hiểu phía sau, bị đồng đội của hắn chằm chằm chói, rồi sau đó bị giết và bạo tinh hồng thẻ. Thực ra, đó chỉ là cách nàng mơ hồ hỏi xem, liệu có thể giao dịch với nàng hay không. Tô Hiểu lấy, kỳ tích, giả. Trao cho bố bố Uông, bảo bố bố Uông đi gặp Adora, hắn tiếp tục kiểm tra và xem xét phần thưởng thành tựu vừa hoàn thành. Loại ban thưởng thứ hai tương đương với việc sử dụng thực tế. Đó là quyền hạn của danh hiệu đốt luyện khai tròn trong luân hồi nhạc viên. Còn loại thứ ba ban thưởng là kỳ dị kết tinh, món đồ này có chút đặc biệt. Kỳ dị kết tinh, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên hiệu quả, đối với người nắm giữ danh hiệu tùy ý. Có 1% xác suất dùng danh hiệu đó để thăng cấp lên cửu tinh danh hiệu. Sơ lược, nếu vận may tốt, có lẽ sẽ xảy ra ngay trong khoảnh khắc đó. Giá bán, không thể giao dịch. Vật phẩm này có tính chất đặc biệt, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Tô Hiểu cầm trong tay viên kết tinh đa sắc, lớn bằng nắm tay, chỉ cảm thấy đây chính là một thứ kỳ dị vô dụng. 1% xác suất để nâng cấp danh hiệu lên cửu tinh là quá thấp. Mà việc tìm Caesar để thao tác thì lại càng không khả thi. Giới thiệu vật phẩm có ghi, cái này vật phẩm có quyền ưu tiên, điều đó có nghĩa là độ khó thao tác rất cao. Nếu ghi, cái này vật phẩm có cao quyền ưu tiên, điều đó có nghĩa là gần như không có không gian để thao tác. Còn nếu ghi, cái này vật phẩm có tuyệt đối quyền ưu tiên, tức là Caesar sẽ không thử thao tác, không có không gian thao tác. Sau khi xem xét, tôi hiểu nhận được nhắc nhở, danh hiệu Thâm Lam, Chỉ Ảnh, đã được nâng cấp, Thâm Lam Chỉ Ảnh, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 9 sao, cực hạn đốt luyện, 1 lần, chủng loại, danh hiệu, độ cao hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, tính thích ứng chi lực, bị động, tất cả tổn thương cấp bậc cộng 2, danh hiệu hiệu quả 2, Thâm Lam, Hải Tâm, bị động, thân thể người, sẽ tăng tốc độ toàn diện lên 43. Danh hiệu mới tăng cường thuộc tính nhanh nhẹn cho liệt sát giả, thêm 20% cộng chân thực nhanh nhẹn, cùng với 6% tăng cường nữa. Tạo thành hiệu quả lớn, danh hiệu này có ưu thế rõ rệt, nhất là khi đối mặt với các đối thủ mạnh. Danh hiệu hiệu quả thứ ba, nộ ảnh, hạch tâm, bị động, khi đối kháng với diệt thế cấp tồn tại hoặc kẻ địch thuộc hệ thâm uyên, sẽ gây ra 20% chân thực tổn thương vượt mức, tăng lên 10%. Sơ lược, đây là sức mạnh từ nộ sát chi ảnh trong thâm lam, giá bán, không thể bán ra. Đây chỉ là lần đầu, cực hạn đốt luyện, danh hiệu, thâm lam chi ảnh, cường độ tăng lên gấp đôi. Hắn kích hoạt đốt luyện khay tròn, lần nữa khảm, thâm lam chi ảnh. Vào đó, rồi, tiếp tục xếp 5 mai cửu tinh, không thuộc tính danh hiệu xung quanh. Một nhắc nhở xuất hiện, không thể tiến hành lần này, cực hạn đốt luyện, số lần cực hạn đốt luyện còn lại. 4-5 lần, xác suất thành công lần thứ hai cực hạn đốt luyện, 80%, tôi hiểu suy nghĩ một lát và quyết định từ bỏ, tháo hết các danh hiệu, ra khỏi đốt luyện khai tròn, hắn sẽ không thử, nếu không có 100% xác suất thành công. Sau khi đeo, thâm lam chi ảnh, lên, tôi hiểu cảm nhận được sức mạnh của danh hiệu này, từ từ lan tỏa ra ngoài cơ thể, rồi dần dần bốc lên toàn thân. Ngay lúc đó, tin tức từ Caesar truyền đến, báo rằng phần đầu kế hoạch đã thành công, cha xứ đã dẫn Caesar tiến vào ký hộ thành. Chỉ cần một thời gian nữa, hắn sẽ nhìn thấy tinh giới thôn phệ giả liên quan đến cách đối phó với tinh giới thôn phệ giả. Đương nhiên, không giống như đối phó với thủy tổ, chỉ cần đem nó truyền tống đi là xong, đối phó với tinh giới, thôn phệ giả. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ đối phương muốn uống dược tề đó do Tô Hiểu điều chế, là loại dược tề cao cấp dùng để trị liệu. Tuy nhiên, trong quá trình điều chế dược tề này, Tô Hiểu đã cho thêm một ít nhựa lòng từ nén khô của hắc phong thụ. Chi phí phát sinh trong việc này là vì nhựa từ hắc phong thụ có tính dẫn truyền cực kỳ mạnh mẽ và độ ổn định cực cao. Sau khi gia nhập nhựa hắc phong thụ vào dược tề, những chất lỏng này đã được ổn định nhờ một phương pháp nhỏ mà Tô Hiểu áp dụng, khiến chúng có thể hồi phục lại như cũ. Phương pháp này giống như một dạng tọa độ không gian. Sau khi gia nhập dược tề, những chất lỏng từ hắc phong thụ trở nên cực kỳ ổn định, cộng thêm trình độ dược tề học của Tô Hiểu, khiến chúng gần như hoàn toàn hòa tan vào trong dược tề. Điều kiện tiên quyết là không được tiêu hóa loại dược tề này. Tô Hiểu không phải xem thường tinh giới thôn phệ giả, mà từ phương diện hiểu biết về dược tề học của đối phương, hắn nhận thấy khả năng dược tề này có vấn đề là cực kỳ nhỏ. Thực tế, nếu để người khác uống, dược tề này không có độc tính, huống hồ lại không có sức mạnh cơ thể cường đại như của tinh giới thôn phệ giả. Những người khác cơ bản không thể tiêu hóa được loại dược tề này, mà Tô Hiểu đã điều chế. Khi tinh giới thôn phệ giả uống xong dược tề này, đồng thời bắt đầu quá trình tiêu hóa, thì ngay lập tức, dược tề trong thể lỏng hắc phong thụ sẽ tách ra, leo lên dạ dày của tinh giới thôn phệ giả. Đây không phải là một thuật thức nguy hiểm, mà chỉ là một tọa độ không gian mà thôi. Đồng thời, yêu cầu Caesar phải có đồ vật phù hợp xung quanh để kích hoạt, mới có thể tạo ra hiệu quả này. Cuối cùng, hiệu quả này chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi. Tô Hiểu lên kế hoạch, lợi dụng khoảng thời gian vài giây đó, tận dụng tọa độ không gian để chuyên qua diệt pháp chuyển tống trận, đem nguyên tội trí thư chuyển tới dạ dày của tinh giới thôn phệ giả. Hắn không tin rằng một tồn tại cấp diệt thế lại có thể chịu nổi nguyên tội trí thư. Tí hộ thành, đỉnh thành, tại tầng 6 của vô thượng thần điện, tầng 6 này có thể chia làm 3 khu vực: phòng ngủ, phòng ăn và một khu phòng bảo tàng. Cửa kim loại của phòng bảo tàng đóng chặt, bên trong cất giữ tất cả những bảo vật của tinh giới thôn phệ giả. Một trong những thứ mà tinh giới thôn phệ giả yêu thích chính là những món ăn thịnh soạn, đặc biệt là các loại chân tu mỹ thực. Nó có một ham muốn khủng khiếp đối với đồ ăn. Các cường giả của vạn giới không phải càng mạnh thì càng thanh tịnh, ngược lại, càng cường đại thì dục vọng càng lớn. Đương nhiên, một cường giả càng mạnh mẽ cũng sẽ có ý chí, lực mạnh mẽ hơn. Vì vậy, linh hồn vương miện có thể coi là khắc tinh của những người mạnh mẽ này. Tiệc rượu trên bàn được bày biện đủ loại món ăn, đều được nấu bằng sinh mệnh lực, là những món ăn tinh tế. Nhưng hôm nay, Tất cả những món ăn này đều không thể khiến tinh giới thôn phệ giả thỏa mãn với dục vọng ăn uống của mình. Điều này khiến cho những người hầu và các đầu bếp trong bếp đều cảm thấy sợ hãi. Nếu họ làm tinh giới thôn phệ giả không hài lòng, chỉ cần một cái bất mãn nhỏ, họ sẽ bị ném vào miệng nó, bị nghiền nát. Giống như những quái vật mà tinh giới thôn phệ giả thường ăn, chẳng khác gì so với việc đối mặt với một tồn tại diệt thể cấp. Tinh giới thôn phệ giả cầm lên một miếng thịt thăn nửa chín, định ăn nó thật nhanh. Khi nó bước tới, vết thương trên ngực lại bộc phát, khiến nó cảm thấy đau đớn. Trong tay nó siết chặt miếng thịt thằn, bóp nát nó thành những mảnh vụn, máu và nước sinh mệnh lực tràn ra, chảy xuống dưới qua các khe hở, ác mộng khí, tức theo vết thương mà lan ra xung quanh. Ăn mòn tất cả, tình văn trên thân tinh giới thôn phệ giả bắt đầu xuất hiện, nhưng chỉ một lát sau đã bị áp chế, mọi thứ lại lắng xuống. Tinh giới thôn phệ giả lúc này không còn tâm trí để thưởng thức mỹ vị nữa, nó tiện tay ném miếng thịt nát đi. Rồi tiến đến một chiếc ao nhỏ bên cạnh, rửa tay trong chậu nước đen, lau sạch dầu mỡ còn đọng lại. Sau đó, nó đứng dậy, bước đi hướng về tầm điện. Hai bên hầu cận không ai dám mở miệng. Trong tầm điện, dưới sự hầu hạ của một tiên lão bộc hải tộc, tinh giới thôn phệ giả nằm dựa vào giường, nửa thân người ngả xuống. Lão bộc hải tộc lấy ra thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương trên lòng ngực của tinh giới thôn phệ giả. Lão bộc này cao hơn 5 mét, tuy có chút còng lưng, nhưng so với tinh giới thôn phệ giả cao 8 mét, lão thấp hơn rất nhiều. Tên trị liệu sư kia, người nói có thể tin được không? Tinh giới thôn phệ giả bỗng lên tiếng, nghe vậy, lão bọc hải tộc cung kính đáp, cực kỳ đáng tin, ta đã thấy tinh hồng trưởng nam, thương thế của hắn quả thật đã hồi phục rất nhiều. Ấn, tinh giới thôn phệ giả ngữ khí có phần hài lòng, nhưng lại nghĩ đến cái chết thảm của thủy tổ. Điều này khiến nó lại hỏi, tên bác sĩ đó ở lại Hắc Thiết Thành bao lâu? Có phải gần đây mới đến Hắc Thiết Thành? Không phải đâu, thuộc hạ đã kiểm tra qua rồi. Trị liệu sư kia đã ở lại Hắc Thiết Thành mười mấy năm, ta cũng đã hỏi qua quan viên khu vực Hắc Thiết Thành, đồng thời mang theo bói toán sư của chúng ta. Cũng không phát hiện vấn đề gì, trị liệu sư ấy quả thật đã ở Hắc Thiết Thành lâu như vậy. Nghe nói còn có mối quan hệ đặc biệt với máy móc chỉ tạo giả. Hải tộc lão bộc nói xong, tinh giới thôn phệ giả cảm thấy yên tâm phần nào, nhất là khi nghe đến bói toán sư, đó là tên Hồng Bảo Tư Tế, một trong những người trung thành với hắn nhiều năm qua. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, tinh giới thôn phệ giả ra hiệu cho hải tộc lão bộc đi mở cửa, rồi lập tức thay đổi tư thế, từ nằm sang ngồi, khôi phục lại phong thái oai nghiêm của mình. Cha xứ là người đầu tiên bước vào tầm điện, sau đó một tên tiểu lão đầu với vẻ mặt gian dảo đi theo vào. Đó chính là Caesar, ngụy trang thành trị liệu sư mới vào. Caesar có vẻ hơi lúng túng, nhưng sau khi được hải tộc lão bọc chỉ dẫn, hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn bên cạnh giường. Chiếc ghế cao vài thước này khiến Caesar có phần sợ độ cao, mặc dù hắn có sinh tồn lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể bay, nhảy hay thản nhiên đối mặt với bất cứ thử thách nào. Cái tính tham lam, nhát gan và vẻ mặt gian dảo chính là bản tính của Caesar. Dĩ nhiên, nếu có ích lợi lớn, hắn sẽ không ngần ngại thay đổi, thậm chí tăng vọt lòng tham. Nhìn Caesar run rẩy ngồi trên ghế, tinh giới thôn phệ giả nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, không biết cái tên tiểu lão đầu, vẻ mặt nhút nhát và hèn mọn này, liệu có thể chữa trị được thương thế của hắn hay không? Đại nhân, vết thương của ngài quá nghiêm trọng, ta trị liệu rất khó khăn. Âm thanh của người hầu run rẩy, nhưng chưa kịp dứt lời, tinh giới thôn phệ giả ánh mắt lộ rõ sự bất mãn, giọng nói của nó vang lên như chuông đồng, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi muốn gì? Muốn thêm tiền. Âm thanh của người hầu ngập ngừng, tựa hồ không dám nói ra điều mình muốn, nhưng lại không thể kiềm chế. Tinh giới thôn phệ giả nghe xong, trong phút chốc có chút ngạc nhiên, nó không tin vào tai mình. Nhìn thấy tên nhân tộc tiểu lão đầu kia đang run rẩy đến mức tay chân đều lạnh cóng, nhưng vẫn còn dám nghĩ đến chuyện tiền bạc, nó không nhịn được mà cười lớn. Tiếng cười ấy vang dội như sấm, khiến mặt đất cũng phải chấn động, các tính chất thủy tinh xung quanh rền vang như sóng vỗ. Caesar, đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt đảo một vòng, rồi ngất đi, cả người hắn đổ về phía sau, chiếc ghế ngồi cũng bị đổ theo, nhìn thấy hắn ngã xuống, tưởng chừng như có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng chẳng ai kịp phản ứng, thậm chí ngay cả tinh giới thôn phệ giả cũng không kịp nhìn lại. Lúc này, nó cúi đầu nhìn thấy Caesar, nằm bất động trên mặt đất, cơn tức giận lại bùng lên, khiến nó quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ nhìn về phía trà sứ. Hỏi, đây chính là ngươi tìm đến người sao? Ta không sao. Caesar trong tay cầm một bình thuốc. Lúc này, hắn từ từ hấp thụ sinh cơ, khiến cơ thể dần dần hồi phục. Sau đó, hắn lấy ra nửa bình nước, đổ vào bình dược tề đã hơi đục, rồi khuấy đều, uống một ngụm. Hắn vừa uống xong, thì cảm thấy cạn thuốc trong miệng, khiến răng miệng bị nghẹn, phải mất một lúc lâu mới làm sạch, khiến cho phong thái của một cao thủ lập tức tan biến như sương khói. Tinh giới thôn phệ giả đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ biết im lặng, dưới sự chỉ huy của Caesar. Không lâu sau, đám tôi tới liền khiêng vào phòng ngủ một chiếc nồi lớn, có đường kính trên 3 mét, các loại vật liệu được bày ra bên cạnh nồi, chờ đợi Caesar chỉ đạo. Ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, nồi lớn được đốt nóng, Caesar đứng bên cạnh giá gỗ, bắt đầu cho các loại vật liệu vào nồi. Chẳng bao lâu, nước dùng trong nồi chuyển sang màu nâu đậm, bọt khí ừng ực nổi lên, tốc độ bọt khí nổ tung cho thấy, nước dùng này có nhiệt độ không hề thấp. Đây chỉ là bước đầu, Caesar sẽ cho vào mấy trăm loại vật liệu nữa. Món súp cải tiến này, theo cách của Caesar, vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ nấu xong một nửa. Phần quan trọng nhất vẫn là những tiếng hầm nấu sau đó, mất vài giờ nữa mới hoàn thành. Một mùi hương lạ, không thể diễn tả bằng lời, từ từ lan tỏa khắp đại sảnh. Ngoài tinh giới thôn phệ giả, Caesar, cha xứ và lão bộc hải tộc, còn có một người mặc áo hồng đứng ở đó. Người này chính là Tư Tế, một người làm nhiệm vụ bói toán cho tinh giới thôn phệ giả. Lúc này, khuôn mặt của Tư Tế đang căng cứng, không phải vì ông ta nghiêm túc, mà là vì dạ dày đang bị sóc. Ông ta tối qua đã ăn muộn và bây giờ, nếu không cẩn thận, thức ăn có thể trào ngược từ yết hầu ra, ngay cả tinh giới thôn phệ giả. Giờ đây cũng đang nhìn Caesar với ánh mắt nghiêm trọng, đôi khi nó lại liếc nhìn Caesar, gần như uống trực tiếp hỏi, chẳng lẽ người muốn ta uống cái thứ này sao? Khi nồi súp chờ rằm, bắt đầu nổi lên những bong bóng nhỏ đều đặn, Caesar liền tắt lửa, cười tươi nói, đại nhân, nước thuốc đã nấu xong, chỉ cần ngài uống hết hai loại dược tề này, ta cam đoan không chỉ có thể xóa bỏ ác mộng khí tức, mà thương thế của ngài cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Nghe vậy, đôi má của tinh giới thôn phệ giả nhăn lại, nó nhìn vào nồi súp lớn, rồi quay sang nhìn Caesar, giọng lạnh lùng nói, ngươi uống trước. Caesar lập tức cầm lấy canh muôi, múc một bát đầy súp cho mình, hắn uống một ngụm lớn, sau đó khẽ nhíu mày, rồi lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hương vị coi như không tệ, tinh giới thôn phệ giả nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ mê hoặc, tuy nhiên, đối mặt với kẻ địch cường đại, trước mắt, nó biết mình phải nhanh chóng hồi phục thương thế. Sau khi uống súp, nó nhìn về phía hồng bào Tư Tế, người này ngầm hiểu, gật đầu, biểu thị rằng kết quả bói toán cho thấy súp không có vấn đề, nó sẽ giúp hồi phục thương thế. Đại nhân, nghe thể phách cường đại, cần phải uống nhiều hơn nữa. Caesar vừa nói, vừa điều khiển dụng cụ, múc thêm súp từ nồi lớn, vào một bình cao hơn hắn rất nhiều. Tinh giới, thôn phệ giả, cầm lấy bình lớn, nghiêng đầu uống một ngụm lộm lớn, mười mấy, con mắt của nó trợn tròn, từng sợi tơ máu nổi lên quanh những con mắt, nhưng nhớ lại việc Caesar uống đơn giản như vậy, nó quyết định chắc chắn phải uống thật nhanh, từng hớp lớn cho đến khi bình không còn gì. Hồ, tinh giới thôn phệ giả phun ra một ngụm khí xám, cảm giác hơi nóng tràn ngập. Thấy vậy, Caesar liền nhanh chóng đưa lên một bình dược tề, nói, đại nhân, đây là bình dược tề thứ hai. Tinh giới thôn phệ giả tiếp nhận bình dược tề, nhưng không vội uống này. Nó đổ ra một phần nhỏ, trước tiên nhìn về phía hải tộc lão bộc, thấy là uống xong, mà không có phản ứng gì. Sau đó lại nhìn sang hồng bào Tư Tế, Hồng Bào tư tế, gật đầu, biểu thị rằng, kết quả bói toán không có vấn đề gì. Lúc này, tinh giới thôn phệ giả mới yên tâm uống hết bình dược tề. Sau khi uống dược tề, tinh giới thôn phệ giả vốn định cẩn thận cảm nhận hiệu quả của nó, nhưng ngay khi uống xong bình súp lớn nhất, dạ dày của nó như muốn lộn ngược lên. Lúc này, nó muốn cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, nhưng càng cố càng thấy khó chịu. Dù tinh giới thôn phệ giả có thể tiêu hóa tinh hạch hay thế giới chi lực, nhưng đối diện với mùi vị kỳ quái của món súp này, dạ dày cường đại của nó cũng không thể không phát ra những âm thanh rên rỉ. Ngược lại, tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ từ trong dạ dày trào ra. Đó là dấu hiệu cho thấy nó đang tiêu hóa dược tề, và hiệu quả bắt đầu phát huy, biểu hiện rõ ràng, nhất là ác mộng khí tức ở miệng vết thương của nó bắt đầu tan đi. Điều này khiến tinh giới thôn phệ giả cảm thấy dễ chịu hơn, dạ dày khó chịu cũng nhanh chóng biến mất. Nó cúi nhìn xì giờ trước mặt, trong lòng suy nghĩ, có phải người này nên được thưởng hay không? Tuy nhiên, nó không hề cảm thấy chút cảm kích hay cảm thông nào. Tinh giới thôn phệ giả đã thôn phệ không biết bao nhiêu diệt thể cấp tồn tại. Những cảm xúc như cảm kích với con người này đối với nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Khi tinh giới thôn phệ giả còn chưa đưa ra quyết định, Caesar bỗng nhiên lấy ra một bình thủy tinh, sau đó nhẹ nhàng lắc lư nó. Chỉ cần hơi động một chút, chất lỏng nửa trong suốt trong bình liền tự động, tạo thành một đạo thuật thức đơn giản. Gần như đồng thời, một đạo thuật thức tương tự được kích hoạt, tạo thành trong dạ dày tinh giới thôn phệ giả. Sau chưa đầy 0,5 giây, một tiếng nổ vàng lên trầm đục, như thể không gian bị xé toạc. Đồng, tinh giới thôn phệ giả bị một cơn sóng xung kích vô hình tấn công. Thể phách cường hãn của nó, dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Máu màu hắc lam từ miệng và mũi nó phun ra, là do nội tạng bị tổn thương từ một cơn không gian oanh kích. Mặc dù có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cú đánh này trực tiếp tấn công vào dạ dày của nó. Cùng lúc đó, vật phẩm bị truyền tống vào cơ thể cũng khiến dạ dày của nó xảy ra phản ứng mạnh. Tất cả vật chất bên trong bốc hơi sạch sẽ. Tinh giới thôn phệ giả mười mấy con mắt trợn tròn, đến mức khóe mắt nó nứt ra vết rạn. Một cơn chấn động mạnh từ dạ dày truyền ra, khiến nó há miệng lớn, cánh tay dài của nó vươn vào bên trong dạ dày tìm kiếm. Chỉ trong giây lát, cánh tay ấy sinh ra vô số xúc tu nửa trong suốt, rồi bất ngờ nổ tung, hóa thành một luồng khí lưu trong suốt, giống tinh giới thôn phệ giả ngửa đầu gào thét. Một cơn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, xé rách không gian trong phạm vi lớn. Nguyên tội, tinh giới thôn phệ giả đã cảm nhận được vật nguyên tội bên trong dạ dày, nhưng không hiểu sao, vật này lại khiến nó sợ hãi đến vậy. Nó không thể nhả ra được, và chỉ có thể gầm lên trong đau đớn. Tinh giới thôn phệ giả nhìn về phía kẻ đứng đầu, Caesar, nhưng khi ánh mắt nó chiếu đến, Caesar đã hoàn toàn biến mất, giết sạch bọn chúng. Tinh giới thôn phệ giả hạ lệnh cho hải tộc lão bộc, nhưng chỉ sau một giây, nó liền phát hiện ra rằng hải tộc lão bộc cùng hồng bào tư tế đều đứng cúi đầu cung kính phía sau cha xứ. Không chỉ vậy, tất cả tôi tớ trong biển cũng đều đứng sau lưng cha xứ, với vẻ mặt nghiêm túc, như thể thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy cảnh này, tinh giới thôn phệ giả bỗng cảm thấy không an toàn. Nó nhận ra rằng, những người này, nếu chỉ có một hai người phản bội nó, thì còn có thể lý giải được là kẻ địch cố gắng kéo về phía mình. Nhưng khi toàn bộ bọn họ phản bội, thì chỉ có một khả năng, chính là Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo đang muốn ra tay với nó. Với trí thông minh của tinh giới thôn phệ giả, trong nháy mắt, nó đã đoán ra được kế hoạch. Đây chính là một cái bẫy do Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo bày ra. Nguyên nhân của sự phản bội này chính là Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo đã cùng diệt pháp giả âm thầm liên kết. Mọi chuyện về việc lần trước đạt được phong chi nhận đều là giả. Thực ra là Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo đã quyết định tạm thời không hành động, mà giữ lại cơ hội rút lui. Chúng muốn cùng diệt pháp giả diệt trừ các tam cự đầu khác, rồi chia nhau bản nguyên lực lượng mà chúng để lại sau khi chết. Thủy tổ có lẽ đã chết theo cách này. Tinh giới thôn phệ giả càng này càng xác định được điều này. vì vậy nó cảm thấy không thể ở lại Tý Hộ thành thêm một giây nào nữa, đánh nhau với đám phản đồ trước mắt, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Oành, tinh giới thôn phệ giả đụng phải bức tường của vô thượng thần điện, để lại những vết tinh huy lắm tấm, rồi đột ngột tiến vào kết giới của Tý Hộ thành, một cú đụng mạnh vào, đông, cả tòa Tý Hộ thành cũng bị chấn động, kết giới thành trì mở ra, nhưng vẫn rất rắn chắc, tinh giới thôn phệ giả không thể phá vỡ hoàn toàn, nhưng nó cũng bị choáng váng, sau đó lại đụng xuyên qua kết giới, lao ra ngoài, tinh giới thôn phệ giả tựa như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, dù vậy nó không chết mà còn có thể dùng sức mạnh to lớn phá vỡ kết giới của Tý Hộ thành. Điều này cho thấy thể phách cường hãn của nó mạnh đến mức nào. Ở tầng 6 của vô thượng thần điện, cha xứ nhìn thấy tinh giới thôn phệ giả lao ra khỏi Tý Hộ thành, ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư. Sau một lúc, hắn quay người đi về phía sau, nơi bóng tối tràn ngập, khí tức hoàn toàn tan biến. Lúc này, phía sau hắn, hải tộc lão bộc và hồng bào tư tế đã chết, đầu lâu của họ nát ra. Hai người này phản bội tinh giới thôn phệ giả vì những lý do riêng, trong đó có việc bọn họ đã lẻn vào Hắc Thiết Thành để điều tra thân phận của Caesar. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một cái bẫy, vì những người mà tinh giới thôn phệ giả phái đi điều tra đều là những kẻ tâm phúc của hắn. Cha xứ và Zuyas đã hợp tác, và khi hai người này mới đến Hắc Thiết Thành không lâu, họ đã bị cha xứ và Zuyas an bài, trong đầu ký sinh những con ký tùy trùng. Chính vì vậy, Hồng Bảo Tư Tế từ đầu đến cuối khẳng định rằng, hắn không nhìn thấy nguy hiểm, và đối với lời nói này, tinh giới thôn phệ giả vẫn có phần tin tưởng. Lúc này, tại khu vực cách Tý Hộ thành hơn trăm dặm, một đạo sao băng ầm ầm rơi xuống, nện vào một chỗ hình tròn cho một sơn cốc. Sơn cốc này có đường kính khoảng hơn ngàn mét, xung quanh là những vách núi dựng đứng bao bọc lấy không gian bên trong. Tại nơi này có một lớp nước cạn, xung quanh vách đá mọc đầy dây leo và rêu xanh. Tinh giới thôn phệ giả dùng ba cái đại thủ còn lại, trong đó hai tay nắm lấy hàm trên và hàm dưới của chính mình rồi giật mạnh ra, cuối cùng một tay thọc vào miệng tìm được một vật phẩm giống như thư tịch. Chỉ trong chớp mắt, từ cánh tay ấy tuôn ra một làn khí u lục, khiến huyết nhục bốc hơi, xương cốt khô kiệt, hóa thành một đống cặn bã xám rơi xuống đất. Giống, tinh giới thôn phệ giả gào lên trong cơn phẫn nộ tột cùng. Nó hiện tại vô cùng không cam lòng, bởi trong mắt nó, trí tuệ của Thâm Uyên đại chủ giáo là không thể vượt qua, làm sao có thể chết cho một cái bẫy như vậy. Nó muốn biết, trong mắt nó, trí tuệ của mình luôn ngang hàng với Thâm Uyên đại chủ giáo, thậm chí còn cao hơn Vĩnh Ám chi chủ một bậc. Phốc phốc, tinh giới thôn phệ giả dùng một tay đâm vào ngực, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tay to lớn của nó bị đẩy ra ngoài. Càng thêm khó khăn, do trạng thái quá yếu, nó không thể khống chế được khả năng hồi phục của mình. Vì vậy, vết thương nhanh chóng tái sinh và tự khép lại. Khi tinh giới thôn phệ giả cảm nhận được thứ đáng sợ trong bụng sắp sửa tàn phá, và khi thứ gì đó sâu xa bên trong sắp bộc phát, một thân ảnh từ trên vách đá nhảy xuống, rơi vào khu vực trước mặt nó cách chừng trăm mét. Tinh giới thôn phệ giả nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệt Pháp Chi Ảnh đang đứng đối diện. Điều này khiến nó muốn lao vào đối thủ ngay lập tức, nhưng cơn đau trong bụng khiến nó không thể cử động. Một tiếng ô ai vang lên, nó phun ra một miệng máu đen làm, bên trong thậm chí có ánh sáng huyền bí của tinh huy, chính là bản nguyên lực lượng của nó. Tô Hiểu đưa tay lên, nguyên tội chi thư hiện ra trước mặt hắn, hắn nắm lấy cuốn sách, khiến nó dần dần ổn định lại, ngừng rung động, cuối cùng trở lại trạng thái bình ổn như cũ. Trên đó, những tinh thể ngạo ca cũng từ từ bong ra. Chẳng hiểu vì sao, những tinh thể ngạo ca này lại có vẻ như được hấp thụ vào. Nguyên tội chi thư leo lên trên đó, Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư truyền tống vào bụng tinh giới thôn phệ giả. Đây là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm. Nếu là trước đây, Tô Hiểu sẽ không bao giờ làm như vậy. Hắn thà chiến đấu một trận sống chết với tinh giới thôn phệ giả, hy vọng có thể giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn không thể cùng tinh giới thôn phệ giả tử chiến. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hắn chính là kẻ đã chảm sát thủy tổ. Đối với điều này, Vĩnh Ám chi chủ và Thâm Yên đại chủ giáo, chắc chắn sẽ có phòng bị, nếu như hắn cùng tinh giới thôn phệ giả chiến đấu, mà Vịnh Ám chi chủ và Thâm Uyên đại chủ giáo đuổi tới, thì cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi. Thứ hai, tung tích của ác mộng huyết ảnh vẫn chưa rõ. Tôi hiểu có thể xác định, một trong những mục đích của ác mộng huyết ảnh chính là trảm sát hắn. Điều này đối với ác mộng huyết ảnh không đơn thuần là một việc bình thường. Nếu hắn và tinh giới thôn phệ giả chiến đấu mà ác mộng huyết ảnh xuất hiện, thì kết quả của hắn cũng chắc chắn là thất bại. Vì vậy, hắn mới lựa chọn một phương pháp mạo hiểm như vậy để đối phó với tinh giới thôn phệ giả. Một khi nguyên tội chi thư trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả gặp sự cố, dẫn đến năm kiện nguyên tội vật bị phóng thích, thì hắn cũng chỉ có thể đón nhận những điều tồi tệ mà thôi. Vận khí mà diệt pháp mang lại cho Tô Hiểu không chỉ là may mắn lớn lao, mà còn khiến hắn hình thành thói quen. Mỗi khi đối mặt với cường địch, hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị tinh thần đối diện với tình huống xấu nhất, để phòng ngừa nguyên tội chi thư trong dạ dày tinh giới thôn phệ giả bị nứt toác. Tô Hiểu chọn cách khai thông thay vì lắp kín. Nếu nguyên tội chi thư không ổn định là vì năm kiện nguyên tội vật bên trong, vậy thì phóng thích một kiện để nguyên tội chi thư giảm bớt áp lực, chắc chắn sẽ không gây ra sự cố, và lựa chọn để phóng xuất, tự nhiên là tinh hồng quyền trượng. Tô Hiểu không phải là người nắm giữ nguyên tội vật này, do vậy, hắn phải phong ấn nó. Nói cách khác, ngay trước khi Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư, hắn đã điều khiển nguyên tội chi thư phóng thích phong ấn trên trang thứ 5, để tinh hồng quyền trượng ra ngoài. Điều này có nghĩa là, hiện tại tinh hồng quyền trượng đang ở trong dạ dày của tinh giới thôn phệ giả. Có lẽ đây là lần đầu tiên có ai dám nuốt tinh hồng quyền trượng vào trong bụng một tồn tại cấp diệt thế. Sau khi nguyên tội chi thư thoát ra, tinh giới thôn phệ giả một tiếng ngã nhào xuống đất, nước miếng văng khắp nơi, miệng nó thở dốc như trâu. Tuy vậy, từng cái con mắt của nó vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, vì tinh giới thôn phệ giả đang suy nghĩ cách thức đối phó với kẻ thù này. Tinh giới thôn phệ giả từ từ đứng dậy, giọt nước từ chiếc sừng thú của nó rơi xuống. Nó tuy không biết vì sao diệt pháp giả kia lại lấy đi nguyên tội vật đáng sợ đó, nhưng điều này không quan trọng, nó sẽ để cho kẻ diệt pháp này phải trả giá thật đắt. Ngay khi tinh giới thôn phệ giả đang suy tư về cách khôi phục nhanh chóng trạng thái, đột nhiên ánh mắt của nó bỗng vạn vẹo. Sau đó, tinh hồng theo mũi miệng nó lan ra, nếu như trước đó dạ dày của nó có nguyên tội chi thư như một khối thiêu hồng mò hàn, thì lúc này, khối mò hàn ấy không những không bị thân thể của nó ngăn cản, mà còn kiên quyết, vô tình cháy bằng các tạng khí trong cơ thể nó. Giờ đây, tinh giới thôn phệ giả giống như vừa uống phải một bụng thể lỏng chi hỏa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua nó bị nuốt vào bụng như vậy. Tinh hồng quyền trượng đã không còn cố định tại nơi nào nữa. Một khoảnh khắc sau khi bị nuốt, tinh hồng quyền trượng thể hiện sự tức giận. Tô Hiểu phát hiện, tinh giới thôn phệ giả có HP tối đa lên tới 800%, nhưng bây giờ HP của nó bắt đầu trượt dần xuống một cách chóng mặt. Không phải là do bị thanh máu, mà là mức HP tối đa của nó từ 800% bỗng giảm xuống còn 700%. Rồi 600%, 480%, mỗi giây trôi qua, HP tối đa của nó giảm từ 100% đến 150%. Đây chính là đặc điểm của tinh giới thôn phệ giả, thể phách vô cùng cường hãn. Nếu mức HP tối đa của nó giảm xuống còn 100%, nó chắc chắn sẽ lập tức tử vong. Tuy nhiên, Tôi Hiểu không nhân cơ hội này mà tấn công. Một là vì không muốn ghi ra phản vệ từ tinh hồng quyền trượng. Hai là hắn đang chờ đợi cơ hội. Một giây sau, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Tinh giới thôn phệ giả mở bồn máu miệng lớn, ý đồ phun ra tinh hồng quyền trượng. Tuy vậy, phần bụng nó dâng trào nửa ngày mà vẫn không thành công. Nó gào thét thêm lần nữa, dùng hai tay kéo lấy trên dưới ách, mở rộng huyết bồn đại khẩu, khiến tinh hồng chi lực càng nhanh trào ra với hình thể 8 mét của nó. Cộng thêm lúc này nửa người nửa thú, bồn máu miệng lớn của nó lại càng lớn hơn. Khi HP của nó giảm xuống dưới 60%, tinh giới thôn phệ giả cuối cùng cũng phun ra được tinh hồng quyền trượng. Đây là cơ hội mà tôi hiểu đã chờ đợi từ lâu, thừa dịp tinh giới thôn phệ giả mở miệng lớn, phía sau hắn, huyết khí hư ảnh thả lỏng linh hồn đại cung. Dây cung năng lượng căng ra, một cây trường thương tinh thể, từ ngạo ca tinh thể được tạo ra, lao vào trong miệng tinh giới, thôn phệ giả. Tinh giới thôn phệ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng so với sự ăn mòn đáng sợ của tinh hồng quyền trượng, thì cú công kích này từ tinh thể trường thương đối với nó chẳng đáng là bao. Nó một tay chống đất, khí tức ổn định đôi phần. Tuy nhiên, tinh giới thôn phệ giả không ngờ rằng, khi tinh thể thương vừa mới chìm vào trong miệng nó, mục đích không phải là để công kích. Sau khi tinh thể này nổ tung trong bụng tinh giới thôn phệ giả, với hình thái tinh thể, nó tạo thành nhiều thuật thức, leo lên các tạng khí trong cơ thể nó, đặc biệt là dạ dày của nó, vốn có ba cái, nhưng giờ đây hai cái đã biến mất, chỉ còn lại nửa cái. Mà cái còn lại cũng đang tàn phá, không thể chịu nổi. Chưa kịp để tinh giới thôn phệ giả đứng dậy, Tô Hiểu đã lấy ra một thanh thái dương, thanh kiếm này rất đặc biệt. Không phải vì khi kích hoạt, nó sẽ bạo tạc sau mười mấy giây, mà là bởi vì lớp ngoài của nó có một lớp thủy tinh trụ, bên ngoài lớp thủy tinh đó có một lớp tinh thể dày khoảng mười mấy centimet, để đảm bảo trong suốt quá trình truyền tống, nó không bị bạo tạc. Tô Hiểu kích hoạt thái dương thánh kiếm, thanh kiếm lập tức tan biến. Cảnh tượng này khiến cho tinh giới thôn phệ giả càng thêm cảnh giác, nhưng khi nó phun ra tinh hồng quyền trượng và quyền trượng biến mất, cảm giác như lửa đốt trong cơ thể nó đã không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp tèn tèn khi bỗng nhiên tinh giới thôn phệ giả cảm thấy trong ngực bụng của nó nóng lên. Đùng, một tiếng vang trầm từ trong lồng ngực của nó truyền ra, thân thể nó bỗng nhiên nở rộng ra một chút, rồi từ từ khôi phục lại. Chính lúc này, một thái dương thánh kiếm trong cơ thể nó bạo tạc, vừa đứng dậy, tinh giới thôn phệ giả liền lảo đảo, rồi một tiếng phủ phủ vang lên khi hai đầu gối nó quỳ xuống đất, trong miệng nó phun ra chất lỏng nham tương, từng con mắt của nó trợn tròn, cuối cùng một tiếng ầm vang khiến nó ngã gục, rồi nhìn thấy một vật phát ra hắc lam sắc yên khí, diệt pháp chi nhận, đâm thẳng vào giữa đầu nó. Ta, thế nhưng, thôn phệ, quần tinh, diệt thế, tai họa, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Cứ thế mà bị chảm diệt, chỉ cần, nhường ta, thôn phệ, một viên, tinh thần, ta sẽ bất tử, bất diệt. Không hủ, tinh giới thôn phệ giả trừng mắt nhìn, con ngươi co lại, đến cực điểm. Cho đến khi khí tức của nó hoàn toàn biến mất, hai chiếc sừng của nó vỡ nát, và tinh thần chi lực trào ra, hướng lên bầu trời mà bóc lên, một cây đại thụ khổng lồ, hình thành từ tinh thần chi lực, nhanh chóng sinh trưởng, rễ cây mạnh mẽ, đẩy cả vách núi xung quanh ra xa. Chỉ trong vài phút, cảnh vật xung quanh hoàn toàn biến đổi, mấy chục cây số xung quanh đều biến thành khu vực có cây cối sinh trưởng và nước cạn, một cây đại thụ khổng lồ, cao mấy vạn mét, tỏa bóng mát ngay trước mặt Tô Hiểu. Thân cây của nó giống như thạch anh xanh đậm, lại mang một chút cảm giác ôn hòa của gỗ, thụ cần của nó như trong suốt, rủ xuống như một cảnh tượng tuyệt mỹ. Tuy nhiên, cái khó tưởng tượng là tinh giới thôn phệ giả đã thôn phệ biết bao nhiêu thế giới để có thể thu thập một lượng tinh thần chi lực khổng lồ như vậy. Thằng ngu này rốt cuộc đã chết, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy âm u vang lên. Nghe tiếng, Tô Hiểu nhanh chóng chuyển động thân hình, quay lưng về phía cây đại thụ tinh thần. Dưới chân hắn, mặt nước chỉ vững vàng, không để nước vượt qua mắt cá chân. Trường đào trong tay hắn khẽ chạm xuống mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thâm Uyên đại chủ giáo và Vịnh Am chi chủ, cách đó không xa, khoảng trăm thước, vạn mét cao đại thụ tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt đất cạn tạo thành từng tầng sóng vỗ, Tô Hiểu cầm đao một mình, đối diện với Thâm Uyên đại chủ giáo và Vịnh Ám chi chủ, không nghi ngờ gì nữa. Đây gần như là một tình huống tử cục, vô quang thần điện, trong bốn cự đầu, tinh giới thôn phệ giả là chiến lược mạnh mẽ nhất, nhưng IQ lại kém cỏi, do đó, tổng hợp sức chiến đấu của nó thực tế chỉ đứng cuối trong số bốn cự đầu. Thủy Tổ dù không thể đánh bại được nó, nhưng lại có thể liên tục hấp thụ sinh mệnh lực của kẻ thù, đồng thời mang theo hiệu quả đáng sợ của sự hủ hóa, khiến kẻ địch phải chịu sự tàn phá, chết dần mòn. Nếu phải nói trong bốn cự đầu, ai có khả năng phòng ngự mạnh mẽ nhất, thì đó chắc chắn là Thủy Tổ, chứ không phải tinh giới thôn phệ giả. Thủy Tổ sở hữu khả năng giảm tổn thương tới 95%. Điều này giống như một thi thể khô lâu năm, cứng rắn, bất tử bất diệt. Tuy vậy, dù thực lực của Thủy Tổ mạnh mẽ đến vậy, nó vẫn chỉ có thể xếp thứ ba trong tổng thể, không phải vì nó yếu, mà vì còn có hai thực thể mạnh mẽ hơn. Vĩnh Ám Chi Chủ vô cùng thần bí, thân thể mặc áo bào kim loại màu trắng, cùng với chiếc mũ trùm, tựa hồ như một mảnh hư vô, nhưng cũng lại ẩn chứa vô vàn đau khổ và sự dãy dụa của chúng sinh. Tuy vậy, so với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Vĩnh Ám Chi Chủ không thể xếp vào vị trí thứ nhất. Đúng vậy, nếu xét về thực lực tổng hợp, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo dù là chiến lực, mưu trí hay các loại át chủ bài, đều mạnh mẽ vô cùng. Quan trọng hơn là, nơi này chính là Vĩnh Quang Thế Giới, nơi chỉ có nguyên tố lực lượng, không có Thâm Uyên lực lượng. Ở chỗ này, ngay cả Thâm Uyên Đại Chủ Giáo cũng có những thủ đoạn như vậy. Vậy nên, có thể tưởng tượng được một khi gia hỏa này ra ngoài thế giới, sẽ khó đối phó đến mức nào. Tôi hiểu với thiên phú nhiệm vụ của mình, đã tiêu diệt ba trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Cho đến nay, hắn thật ra vẫn luôn bài trừ sự tồn tại của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo từ bên ngoài, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn luôn cảm thấy xác suất giết chết gia hỏa này chưa tới bốn thành. Sau khi ác mộng huyết ảnh xông phá, trong việc đối phó với cường địch, lại thêm một đối thủ nữa, điều này khiến cho xác suất giết chết Thâm Uyên Đại Chủ Giáo của hắn vô hình giảm xuống thêm hai phần. Có một số thủ đoạn, hắn muốn giao chiến với ác mộng huyết ảnh, chứ không phải với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Còn có một điểm nữa, chính là Thủy Tổ, tinh giới thôn phệ giả, Vĩnh Ám Chi Chủ đều là những kẻ thôn phệ cả một thế giới, hoặc là chúng nuốt cả thế giới vào, hoặc là làm cho thế giới đó biến thành một mảnh hoang vu. Điều này không nghi ngờ gì là cách thức dẫn đến hận thù mạnh mẽ nhất. So với họ, phương thức của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo lại thấp thỏm hơn nhiều. Trong vạn giới, bất kỳ thế giới nào của Hắc Ám Thần Giáo, chỉ cần muốn thông qua giáo phái Hắc Ám Tín Ngưỡng để thu được lực lượng, đều phải thực hiện đồng giá hiến tế, hoặc là hiến tế bí bảo, hoặc là thu thập linh hồn năng lượng, thậm chí là hiến tế chính bản nguyên linh hồn năng lượng của bản thân. Những vật hiến tế này, dù nói là dâng lên cho Thâm Uyên, kỳ thực hoàn toàn là do những kẻ hiến tế tự mình đa tình. Thâm Uyên căn bản không đáp lại, bọn chúng lấy một chút, mà những vật phẩm ấy thực chất là dành để hiến tế cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, bởi vì nó chính là Hắc Ám Thần Giáo vô thượng thần linh. Dù cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo hiện đang bị giam cầm tại Vĩnh Quang Thế Giới, nhưng Hắc Ám Thần Giáo vẫn còn sinh động. Sau khi Tu Hiểu tấn thăng cửu giai, hắn đã trải qua hai thế giới, Ám Ảnh Thế Giới và Phong Hải Đại Lục. Tuy nhiên, cả hai thế giới ấy đều có sự tồn tại của Hắc Ám Thần Giáo, đặc biệt là Phong Hải Đại Lục, nơi Hắc Ám Thần Giáo tuy không quá mạnh mẽ, nhưng lại giống như một căn bệnh ác tính ngoan cố. Cũng tại nơi đó, có một chi nhánh của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, tuy nhiên, chi nhánh này đã sớm bị ảnh hưởng bởi ý thức của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, dần dần mê muội và đánh mất bản sắc. Kỳ thực, việc gọi lãnh tụ của Hắc Ám Thần Giáo tại Phong Hải Đại Lục là Thâm Uyên Đại Chủ Giáo là không chính xác, gọi là Thâm Uyên Chủ Giáo sẽ hợp lý hơn, bởi vì Thâm Uyên Đại Chủ Giáo thực sự chỉ có một, và nó nằm trong Vĩnh Quang Thế Giới. Đối mặt với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và Vĩnh Ám Chi Chủ, tình huống hiện tại khiến Tô Hiểu quyết định thực hiện kế hoạch đã dự tính từ trước. Trước khi tiến hành diệt sát tinh giới thôn phệ giả, hắn đã suy nghĩ liệu Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và Vĩnh Ám Chi Chủ có nhân cơ hội này mà cùng nhau đối phó hắn hay không. Giờ đây, tình hình quả thật như vậy, đánh không lại chính là không thể thắng, không có kỳ tích hay vận may. Càng không thể kỳ vọng vào việc đột nhiên mạnh lên. Khi đối mặt với Thâm Uyên Chi Ảnh, Skiman, Orchid, Tô Hiểu đã từng bại một lần. Lần đó hắn không chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ còn cơ hội thứ hai. Đó là lần đầu hắn thua. Phải hắn biết rằng, đây là cơ hội cuối cùng để tranh thủ, hắn liền rút lui, kế hoạch thô bạo đơn giản. Thái Dương Thánh Kiếm chỉ còn lại hai viên, hắn lấy ra một viên, sử dụng một đòn tấn công chớp nhoáng, kèm theo minh văn cơ tọa, thần tế, giúp Thái Dương diễm giảm tổn thương và cứng rắn kháng cự, rồi lập tức chuẩn bị sử dụng diệt pháp, chuyên tống trận để rời khỏi nơi này. Đang lúc Tô Hiểu muốn lấy ra Thái Dương Thánh Kiếm, hắn chợt nhận thấy trên không xuất hiện một tấm lưới nửa trong suốt, bao phủ cả khu vực lớn này. Đồng thời, trên tấm lưới, đó là những gai kết tinh không gian. Một khi thử cưỡng ép đột phá, hắn sẽ bị mắc kẹt trong cái túi lưới không gian này, và bị những gai nhọn cạm bẫy tấn công. Cả quá trình sẽ kết thúc bằng một không gian, truyền tống cực kỳ, nguy hiểm. Những bằng hữu của ngươi hiện tại cũng bận rộn đối phó với Thâm Hải Tả Linh rồi. Họ không thể đến cứu ngươi. Vịnh Ám Chi Chủ mở miệng nói, hắn nhắc đến Thâm Hải Tả Linh. Là vì khi Tô Hiểu vừa mới tiến vào thế giới này, hắn đã sử dụng diệt pháp truyền tống trận để tiêu diệt 1/30 quái vật. Hắn còn nhớ rõ, khi đó có nhắc nhở, người đã tiêu diệt Thâm Hải Tả Linh, 1-30. Người đã bị Thâm Hải Tả Linh thù hận, một cỗ chấn động, vô hình lại âm lãnh hiện ra. Tại trên mu bàn tay phải của Tô Hiểu xuất hiện một ấn ký hình tròn, giống hệt với ấn ký trên ống tay áo của vị ám chỉ chủ. Cảm nhận thêm một chút, Tô Hiểu liền xác định, đây là một loại truy tung ấn ký. Để phá vỡ nó, có thể dùng năng lượng thanh cương ảnh của bản thân để duy trì trạng thái ổn định trong vòng một phút, và có thể tiêu diệt ấn ký này. Tuy nhiên, nếu trong tình huống chiến đấu hoặc bị truy đuổi, thời gian để tiêu diệt ấn ký sẽ kéo dài ít nhất một giờ. Tình thế trước mắt chính là Thâm Nguyên Đại Chủ Giáo và Vịnh Ám Chi Chủ đang bố trí một cái giết cục. Mà con mồi trong kế hoạch này chính là tinh giới thôn vệ giả. Đối mặt với cạm bẫy này, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài 4 đồng đội tốt mà hắn đã có, hắn còn có một đồng minh khác, đó chính là Solomon. Trước khi tiến vào bản thế giới, hai người đã thỏa thuận hợp tác. Hiện giờ Solomon đang ở trong Hôi Ám Thánh Sở, có thể sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào. Solomon, một tên tuyệt cường cấp vong linh hệ pháp sư, dù chỉ mới tấn thăng tuyệt cường không lâu, nhưng cũng không thể coi thường. Solomon có hai phương thức triệu hồi vong linh hoặc tử linh, một là vĩnh cửu triệu hoán vật, loại này chỉ có một số ít, có thể triệu hồi tức thì, dùng trong những tình huống chiến đấu đột ngột. Còn lại, vong linh và tử linh. Solomon có thể triệu hồi các loại vong linh và tử linh khác nhau tùy theo thế giới, mà tại bản thế giới, Solomon đã nhận được sự tăng cường chưa từng có. Với mức độ nguy hiểm của vĩnh quang thế giới, chỉ những tồn tại cường hãn mới có thể sống sót tại đây. Tuy vậy, cũng có rất nhiều người mạnh mẽ, nhưng vận khí không tốt, đã chết trong quá trình đào thải. Những người này, sau khi chết, sẽ bị gọi ra dưới dạng vong linh, cường độ của chúng thật khó mà tưởng tượng nổi. Điều này khiến cho Solomon, sau khi tấn thăng lên tuyệt cường, cũng không dám hoàn toàn phát huy khả năng triệu hoán của mình. Một lần triệu hoán toàn lực, có thể đưa đến sự xuất hiện của vong linh và tử linh, vượt quá giới hạn khống chế của Solomon. Trong các thế giới khác, việc này sẽ không xảy ra, nhưng ở bản thế giới, đó là điều có thể chắc chắn xảy ra. Mặc dù đã có lá bài tẩy trong tay, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy tình huống lần này không ổn, cụ thể là không ổn ở điểm nào. Hắn trong lúc thời không thể đoán ra được, dù vậy, hắn biết rằng lần này phải đối mặt với một kẻ địch cường đại, đặc biệt là về mặt mưu lược. Đối diện với Vĩnh Ám Chi Chủ, Tô Hiểu tự nhiên không hề biết rằng hắn có lá bài tẩy này. Kể từ khi tiến vào bản thế giới, Tô Hiểu chưa từng gặp Solomon. Lúc này, những làn sóng nước từ từ dâng lên, kết hợp với ánh sáng từ tinh thần đại thụ cao vút, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, ba người bọn họ lúc này đều không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này. Vịnh Ám Chỉ Chủ đưa tay lên, và một bàn tay vô hình hướng về Tô Hiểu. Từ lòng bàn tay, một con mắt từ từ hiện lên. Con mắt này có nhiều con ngươi, và mỗi con ngươi lại có những con ngươi nhỏ hơn bên trong. Điều này tựa như một bí mật của Vịnh Ám Chỉ Chủ về sự bất tử, bất diệt. Táng thân dưới cây đại thủ tinh thần này cũng không phải kết cục sai lầm, Người nói phải không? Diệt pháp chỉ ảnh, phóc, phóc, một xúc tu hắc ám, lớn bằng cánh tay, từ sau lưng xuyên qua vào hậu tâm vĩnh ám chỉ chủ, đồng thời xuyên qua lồng ngực. Hắc sắc xúc tu ấy, mang theo vết máu vô hình, khiến cho phía trên sinh sôi, giả những nhánh huyết nhục trong suốt, còn không ngừng dãy rụa. Một kích này đến thật đột ngột, quan trọng hơn, rõ ràng là muốn cùng vĩnh ám chỉ chủ đối phó, với Tô Hiểu và Thâm Uyên đại chủ giáo. Bình thường mà nói, bị đâm xuyên hậu tâm đối với vĩnh ám chi chủ cũng không tính là thương tổn, nhưng giờ đây, đâm xuyên nó hậu tâm là do vũ khí, phim bỉ, vũ khí này từng một lần đâm lưng mà giết chết thú vương mạnh nhất của phong, hải đại lục, xét về toàn cõi vạn giới. Đây chính là vũ khí đâm lưng mạnh nhất, không có cái thứ hai, dù đã vài vạn năm không xuất hiện, nhưng giờ đây, xem ra vũ khí này chính là do Thâm Uyên đại chủ giáo mang vào viễn quang thế giới. Khinh bỉ có ba đặc tính, một khi thành công đâm lưng, thì đặc tính công kích của nó sẽ tùy thuộc vào đặc tính thế giới nơi nó xuất hiện. Nếu như tại U Ám đại lục, khinh bỉ sẽ mang đặc tính Thâm Uyên, còn hiện tại, ở viễn quang thế giới, đặc tính công kích của khinh bỉ chính là nguyên tố. Khinh bỉ có đặc tính thứ hai, đó là công kích có hai đoạn. Khi một đoạn công kích thành công đâm vào lưng đối thủ, nó sẽ căn cứ vào đặc tính của thế giới mà bộc phát ra một đoạn công kích thứ hai. Không chỉ vậy, cường độ của đoạn công kích thứ hai sẽ căn cứ vào thực lực của đối thủ bị đâm lưng. Nói cách khác, nếu gặp phải đối thủ mạnh, công kích này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khinh bỉ còn có đặc tính thứ ba, đó là sự thích ứng. Càng mạnh mẽ là người sử dụng, công kích của nó càng mạnh. Nói đơn giản, người sử dụng khinh bỉ càng mạnh, thế giới mà hắn đứng càng mạnh, thì đâm lưng đối thủ càng mạnh, và công kích bộc phát sẽ càng trở nên cường hãn. Cú đánh trước mắt có thể là cú đánh mạnh nhất mà khinh bỉ có thể phát ra, bởi vì đây là cú đâm lưng mà Thâm Uyên đại chủ giáo đã nhắm vào vĩnh ám chỉ chủ tại vĩnh quang thế giới. Vĩnh ám chỉ chủ mở mắt trừng lớn, cánh tay phải của nó từ từ nâng lên, nhưng không thể tiếp tục động đậy. Đây chính là tác dụng của khinh bỉ và năng lực của Thâm Uyên đại chủ giáo. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hoặc có thể nói đó là trận giao phong giữa lão Âm Tất và Thâm Uyên đại chủ giáo, khi mà chẳng ai có thể đoán trước được sẽ có chuyện gì xảy ra trong giây tiếp theo. Một giây trước, Thâm Uyên đại chủ giáo và vĩnh ám chi chủ còn định vây công đứng dưới tinh thần đại thụ để uy hiếp Tô Hiểu, nhưng chỉ một giây sau, vĩnh ám chi chủ đã bị đâm lưng một cách thảm thương dưới đại thụ tình không. Khi Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức cảm nhận được toàn thân mình nhói lên một cơn đau mơ hồ. Cảm giác này giống như có kim châm vào, nhói mạnh đến mức khiến hắn tưởng như thật sự có gai đâm vào mình. Cảm giác này hắn chỉ từng trải qua khi đối mặt với Thâm Uyên chi ảnh, khi mà hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, cơ thể mệt mỏi kiệt quệ ngồi tựa vào tường cây, nhìn Thâm Uyên chi ảnh từng bước tiến tới, và cảm nhận được sự gần kề của cái chết. Nhưng lúc này, cảm giác ấy lại xuất hiện lần thứ hai, lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã chuyển thành màu bạch kim chói mắt, một màu sắc chưa từng có, ánh sáng của chú quang tụ lại, dâng lên cuồn cuộn, từ đó phát ra những tia giới lôi màu bạch kim, chứa đựng bên trong một vòng xoáy khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi hiểu sẽ thấy, vòng xoáy, chú quang ấy từ từ chuyển động, gần như bao phủ một phần ba bầu trời của vĩnh quang thế giới dưới sức mạnh thiên uy này. Mọi vật đều trở nên nhỏ bé, kể cả cái tinh thần đại thụ cao vạn mét. Tất cả xảy ra quá nhanh, tôi hiểu không thể chần chừ. Hắn lập tức đưa ra quyết định, hắn thu hồi trảm long thiểm, cùng cuồng liệt chi giả trên người, lấy ra hai điểm, cường liệt văn chương còn lại. Giữ chúng trong lòng bàn tay, đồng thời, hắn tiêu hao hết 88.703 điểm MP còn lại, chuyển hóa chúng thành năng lượng thanh cương ảnh, tạo thành một lớp tinh thể bao phủ toàn thân. Tin tức duy nhất tốt là, lần này vốn là để đối phó với tinh giới thôn phệ giả, nhằm phòng ngừa nó trước khi chết phản công, đã chuẩn bị một kế hoạch đồng quy vu tận với phạm vi lớn. Tôi hiểu một mình tiến vào, còn bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha đều đang ở trong hôi ám thánh sở. Vĩnh biệt, vĩnh ám, Thâm Uyên đại chủ giáo lên tiếng, Hắn vừa dứt lời, hắc ám đã tuôn ra ngoài cơ thể hắn, một cái sừng thú xuất hiện trong tay hắn. Sừng này giống như sừng của một con tuần lộc đực, trông có chút thô sơ, nhưng lại là sự thể hiện mạnh mẽ của Thâm Uyên. Có lúc, thực chất không phải hắc ám, mà là sự thô ráp của vật này, đó là một kiện bảo mệnh thần khí. Về phần tại sao tôi hiểu và Thâm Uyên đại chủ giáo không quay đầu bỏ chạy, chẳng phải là không nghĩ đến, mà là không thể làm như vậy. Khi vòng xoáy chú quang xuất hiện trên không, một mạng lưới lôi điện màu bạch kim đã phân bố xung quanh khu vực này. Lần này, Thâm Uyên đại chủ giáo đã phát huy đặc tính khinh bỉ tới mức cao nhất, đặc biệt là khinh bỉ sẽ căn cứ vào đặc tính của thế giới hiện tại để quyết định công kích thuộc tính. Hiện tại ở Vĩnh Quảng thế giới, tất nhiên là công kích thuộc tính tự nhiên, nguyên tố cực đoàn, cộng với nhiều năm tích tụ của tự nhiên nguyên tố ở đây, tạo thành sự tắc nghẽn và lắng đọng. Khi nó bị kích động, liền bộc phát khủng khiếp chưa từng thấy, với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một kích này không chỉ bao hàm giới lôi màu bạch kim, mà còn là toàn bộ thế giới cực đoàn nguyên tố, tiến hành một lần oanh kích mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Khiến Tô Hiểu trước mắt bỗng chốc trở thành một mảng trắng xóa, cảm giác như thể bị chú quang thiêu đốt. Bên ngoài thân hắn, lớp tinh thể giáp nứt toác, chỉ trong nháy mắt, trăm vạn điểm hắc ti bỗng chốc giảm sút, chỉ còn lại 1%. Lúc này, hắn lập tức phát động năng lực ngự huyết giả của huyết thương tông sư, đồng thời hiệu quả của cường liệt văn chương cũng được kích hoạt. Cường liệt văn chương, khi sinh mệnh lực của ngươi giảm xuống còn 1%, nó sẽ kích hoạt, tạm thời bảo vệ ngươi và toàn bộ thành viên trong đoàn đội khỏi những công kích mạnh mẽ, khiến ngươi bước vào trạng thái vô địch trong vòng 10 giây. Xung quanh, ánh sáng lấp lánh, đôi mắt của Tô Hiểu như mất đi ý nghĩa. Hắn cảm thấy như mình đang nhìn thấy toàn bộ Vĩnh Quang thế giới, cùng với lớp tinh hồng bên ngoài. Tinh hồng này chậm rãi, nhưng kiên định, ăn mòn không gian, phong cấm của bản thế giới. Hắn biết rằng không thể duy trì lâu. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, tinh hồng sẽ xuyên thủng không gian phong cấm ở một khu vực nào đó, từ đó thoát ly bản thế giới, và khu vực đó sẽ bị đẩy vào nơi sâu thẳm của Sa Chi Hải. Bỗng một tiếng ủ tai mạnh mẽ vang lên, khiến Tô Hiểu như thoát khỏi thế giới mơ hồ này. Âm thanh ủ tai chân nhỏ đi cho đến khi hoàn toàn biến mất, mọi cảm giác đau đớn trên cơ thể hắn cũng dần dịu lại. Dù vậy, may mắn thay, HP của hắn đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn một chút, và kịp thời phát động kỹ năng mạo hiểm đoàn, hoạt lực Tô Tỉnh. Khi hữu, đoàn đội bị động level, khi chỉ số HP của hắn giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ được kích hoạt. Trong vòng 3 giây tiếp theo, hắn sẽ hồi phục 10.100 điểm HP, cộng thêm 65% HP tối đa. HP hồi phục nhanh chóng, khiến cảm giác đau nhức khắp cơ thể dần tan biến. Đến lúc này, ánh mắt hắn mới từ từ lấy lại được sự tỉnh táo. Trong tầm mắt hắn, ban đầu chỉ là một mảnh trắng xóa, nhưng dần dần, sắc thái bắt đầu xuất hiện. Đó là một khu vực trải rộng, đầy quang hạt màu trắng, xung quanh đặc biệt rộng rãi, nhưng không có gì cả. Mặt đất khá bằng phẳng, nhưng lại cứng rắn như đá núi lửa màu đen. Khi quan sát từ trên không, hắn mới nhận ra đây thực chất là một hố lớn hình trụ có đường kính trên 100 cây số, đồng thời sâu không thấy đáy. Trong không khí, những hạt tròn, hình chú quang bay lơ lửng, chậm rãi phút lên. Tô Hiểu lúc này, đang ở ngay dưới đáy hố, cách mặt đất ít nhất cũng trên 100 cây số. Một kích thiên y vừa rồi, đã phá vỡ các tầng đất đá dưới mặt đất, tầng nham thạch, tầng nước, tầng đá đều bị xuyên thủng hoặc nện chặt, tạo thành một khu vực rộng lớn dưới mặt đất. Mảng lớn quang hạt vẫn tiếp tục bay xung quanh, dù HP của Tô Hiểu đã hồi phục hơn nửa, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể có chút kiệt sức. Tay phải hắn cầm đào, tay trái cầm vỏ đao, dùng vỏ đao làm trượng để chống đỡ cơ thể. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 10 mấy giây, hắn lắc mình một cái, rồi tan biến vào không gian. Với tốc độ nhanh nhất, hắn tiếp tục đi thêm vài cây số. Một vết nứt không gian dài mấy trăm mét đột ngột xuất hiện, dựng thẳng đứng trước mắt. Thâm Uyên đại chủ giáo đang đứng dưới cái khe không gian ấy, một tay cầm theo một viên đầu lâu có độc giác, rõ ràng là thụ cấp của Vĩnh Ám chi chủ. Sau khi y đã chết, nguyên bản tưởng rằng mình sẽ chết dưới sự mưu hại. Sau khi nuốt vào nguyên tội chi thư, lại nuốt thêm tinh hồng quyền trượng, cuối cùng lại nuốt thái dương thánh kiếm, tinh giới thôn phệ giả quả thật chết cũng đáng tiếc. Thế nhưng nhìn lại tình hình hiện tại, vịnh ám chi chủ lại không cam lòng, rõ ràng vẫn còn có chút hy vọng ở tinh giới thôn phệ giả. Sau này gặp lại Biao Kuya, Thâm Uyên đại chủ giáo ngửa người quay về phía sau lưng, nhìn vào vết nứt không gian. Nhưng vào lúc này, một phong chi nhận mang theo âm thanh xé gió lao đến, khiến ánh mắt Thâm Uyên đại chủ giáo trở nên sắc bén. Rắc, tiếng như đâm vào tinh thể vang lên, phong chi nhận xuyên qua vết nứt không gian rồi dừng lại trong đó. Tuy nhiên, vì khe hở của không gian quá lớn, trên phong chi nhận xuất hiện những vết rách, rõ ràng là chỉ có thể duy trì trong vài giây nữa mà thôi. Bỗng một thanh hắc ám trùng kích lao tới, Tô Hiểu ngay lập tức lùi về phía sau, rút thanh trường đao ra khỏi bức tường hắc ám, tay trái hắn cầm hắc vương hộ tí dưa lên chắn trước, ổn định một giây khí tức, rồi tung ra một cước, đồng, cú đá mạnh mẽ, khiến bức tường hắc ám bị nghiền nát. Tô Hiểu và Thâm Uyên đại chủ giáo giờ đây chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét, cả hai đều vừa tiếp nhận thiên uy từ vĩnh quang thế giới. Trong người đều cảm thấy sức lực yếu ớt, rắc, phong chi nhận vỡ tan, không gian xung quanh bị hỗn loạn, khiến không khí cũng vạn vẹo vài phần. Nhận đạo đào, ma nhận, ám uyên, cấp khát, tranh, cùng lúc đó, trường đao hắc lam sắc mang theo một làn khí u ám mạnh mẽ, chém xuống toàn bộ cánh tay trái của Thâm Uyên đại chủ giáo. Đây chính là một chiêu kết hợp giữa trảm hồn và ma nhận. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba mũi nhọn sắc bén màu đen, như xúc tu, xuyên thẳng vào vai trái, ngược phải và sườn phải của Tô Hiểu. Cả hai bên đều để lại chút lễ vật, tạo nên những vết nứt trong không gian, khiến phong chi nhận hoàn toàn nứt tác. Khi khe hở khép lại, một lực hút khổng lồ lan tỏa ra, cuốn theo Thâm Uyên đại chủ giáo biến mất trong đó. Tô Hiểu hít một hơi, ngay lập tức vung đao chém ra một nhát ma nhận, nghiêng đao tạo thành một chuỗi hắc diễm xích, đốt cháy cánh tay bị chặt đứt của Thâm Uyên đại chủ giáo. Dù đối phương có thể khôi phục bằng đủ phương pháp, cánh tay này sẽ không thể tái tạo lại. Đây là một đao chặt đứt bộ phận bản nguyên linh hồn của cánh tay, và sau đó lại một đao tiêu diệt nó. Dù Thâm Uyên đại chủ giáo có thể tái sinh linh hồn của cánh tay này bằng nhiều cách, nhưng nó vẫn sẽ bị hủy hoại dần theo thời gian, vì đã bị diệt pháp chi ảnh Tô Hiểu chém giết. Nhìn về phía trước, vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu mới phun ra một lượng lớn hắc huyết từ miệng, cánh tay trái hắn đau đớn, chỗ bị thương lan tràn màu đen, khiến cánh tay trái hắn bất lực rủ xuống. May mắn thay, với tư cách là dược tề đại sư, hắn nhanh chóng lấy ra một vài loại dược tề, đắp lên 3 vết thương xuyên qua cơ thể. Chỉ một lát sau, một tiếng tê lạp vang lên, bạch vụ bốc lên, mặc dù với ý chí lực của hắn, cổ vẫn nổi gân xanh. Nhưng sau một lúc, vết thương dần dần ổn định lại, Tô Hiểu nhìn về phía tay cụt của mình, đang dần bị cháy sạch. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nặng nề, hắn biết rằng Thâm Uyên đại chủ giáo chính là kẻ đại địch của hắn trong đời này. Đồng thời, đối phương dưới trướng có nanh vuốt của hắc ám thần giáo. Đây sẽ là thế lực mà hắn phải đối phó trong tương lai. Có thể nói, với sự trở về của Thâm Uyên đại chủ giáo, hắc ám thần giáo giờ đây không thể so sánh với trước đây. Thâm Uyên đại chủ giáo đã trốn thoát, thành công thoát khỏi cái lồng giam này. Tuy vậy, kế hoạch của đối phương là gì vẫn còn chưa rõ, nhưng có lẽ nó cũng liên quan đến tinh giới thôn phệ giả. Trong khi hệ thống phát triển và tính toán này, Tô Hiểu, vĩnh ám chi chủ và tinh giới thôn phệ giả đều có thể xem như là một phe cánh riêng biệt. Mỗi bên trong họ đều có những kế hoạch khác nhau. Kế hoạch của Tô Hiểu là thông qua sự trợ giúp của cha xứ, dẫn dụ tinh giới thôn phệ giả, dưới điều kiện không tử chiến, tiêu diệt nó. Kết quả là kế hoạch của hắn đã thành công. Kế hoạch của vĩnh ám chi chủ là thông qua sự liên thủ với Thâm Uyên đại chủ giáo, lấy tinh giới thôn phệ giả làm mồi nhử, dụ dỗ Tô Hiểu ra. Dù tinh giới thôn phệ giả có bị tiêu diệt thì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể vây khốn Tô Hiểu là đủ. Tuy kế hoạch này thành công, nhưng không thể nói là hoàn toàn thành công. Kế hoạch của Thâm Uyên đại chủ giáo là chờ tinh giới thôn phệ giả bị tính kế mà chết, sau đó giả vờ liên thủ với Vĩnh Ám Chi Chủ. Nhưng mục đích thật sự của nó lại là thông qua vũ khí đâm lưng, cực mạnh có tên, Khinh Bỉ, để đâm sau lưng Vĩnh Ám Chi Chủ. Sau khi Khinh Bỉ bộc phát, nó sẽ tạo ra một cú tấn công cực kỳ mạnh mẽ, giết chết Vĩnh Ám Chi Chủ. Tuy nhiên, mục đích của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không phải là giết Vĩnh Ám Chi Chủ, mà là sử dụng sức mạnh khổng lồ của cú tấn công này để tạm thời phá vỡ một vết nứt trong không gian phong cấm của bản thế giới, tạo cơ hội cho nó thoát khỏi lồng giam của Vĩnh Quang Thế Giới. Thực ra, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng cơ hội sử dụng Khinh Bỉ chỉ có một lần. Một khi nó sử dụng Khinh Bỉ để tấn công, Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả sẽ rút lui, và không còn ai có thể bị đâm sau lưng nữa. Nếu thiếu đi bà cường giả này, Khinh Bỉ sẽ không thể phát huy được tối đa sức mạnh của đợt tấn công hai đoạn, cho đến khi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sử dụng một lần phong chi nhận, nó mới xác nhận rằng không gian phong cấm của bản thế giới không còn bất khả xâm phạm như hàng vạn năm trước nữa. Nhất là khi có một cố tình hồng lực lượng luôn âm thầm ăn mòn không gian phong cấm của thế giới này, điều này khiến Thâm Uyên Đại Chủ Giáo quyết tâm hơn, và vì vậy bọn chúng mới kết hợp cùng Vĩnh Ám Chi Chủ, dùng Tinh Giới Thôn Phệ Giả như mồi nhử để mai phục Diệt Pháp Giả. Nhưng thực ra mục đích của bọn chúng là để đạt được kế hoạch của Vĩnh Ám Chi Chủ. Vô Quang Thần Điện, bốn cự đầu, tôi hiểu, đã diệt sát Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả. Thiên Phú nhiệm vụ chỉ yêu cầu diệt thêm một trong số bốn cự đầu nữa là hoàn thành. Nhưng hiện tại tình hình lại rối ren. Vĩnh Ám Chi Chủ đã chết dưới tay Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Sau đó Thâm Uyên Đại Chủ Giáo trốn thoát khỏi cái lồng giam này. Bất luận nhìn từ góc độ nào, nhiệm vụ này đều sắp thất bại. Nguyên nhân không phải vì Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã chết, mà là vì trong bản thế giới này không còn cơ hội tiêu diệt Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một chút hy vọng xoay chuyển. Bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, thực ra không chỉ có bốn người. Hiện tại, ba trong bốn cự đầu đã bị diệt, chỉ còn lại một tên trốn thoát. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, Vô Quang Thần Điện, thậm chí cả Tý Hộ Thành, sẽ do cha xứ, với tư cách là người đứng đầu thần điện, quyết định. Khi thế lực này mất đầu, họ sẽ cần một người mới thay thế trong số bốn cự đầu, tức là người thay thế của Vô Quang Thần Linh. Dưới tình huống này, nếu như chọn bừa một người để trở thành cự đầu mới, chắc chắn sẽ không thể thông qua phán quyết của nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thiên phú không được công nhận, bất cứ hành động gì cũng đều vô ích. Tuy nhiên, nếu người thay thế mới mạnh hơn nguyên bản bốn cự đầu một bậc thì sao? Cộng thêm, vị này mấy bốn cự đầu, nguyên bản chỗ thống ngự thế lực đã bị diệt, bất luận nhìn thế nào, cái này mấy bốn cự đầu đều có thể thành công thông qua thiên phú nhiệm vụ phán định. Đến nỗi vị này mới Vô Quang Thần Điện, bốn cự đầu là ai? Đương nhiên là Tinh Hồng Quân Chủ. Mà bây giờ, những nhà cao tầng trong Vô Quang Thần Điện có đồng ý hay không? Việc này dễ thôi, tôi hiểu có biện pháp để khiến bọn họ đồng ý. Hiện tại nhìn như đã giải quyết xong hai tên cường địch, nhưng thực tế, trong những địch nhân hiện nay, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo là hai kẻ dễ đối phó nhất, bởi vì những địch nhân còn lại, theo thứ tự là Ác Mộng Huyết Ảnh, Chú Thế và Tinh Hồng Quân Chủ. So với ba cường địch này, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo rõ ràng dễ đối phó hơn. Vì thế, tình huống hiện tại, tôi hiểu không còn lo lắng nữa. Hơn nữa, Thiên Phú Thức Tỉnh nhiệm vụ Diệt Pháp Chi Ảnh giai đoạn thứ nhất không phải là nhiệm vụ trừng phạt. Dù lần này thất bại, hắn vẫn còn một lần cơ hội để kích hoạt lại nhiệm vụ này. Nếu lần thứ hai thất bại, mới thật sự không thể tiếp tục thức tỉnh Thiên Phú. Nghĩ vậy, tình thế hiện tại, kỳ thực cũng không đến mức tệ. Ngược lại, so với trước kia, tình hình còn tốt hơn. Trước đây, tôi hiểu muốn đối phó Vĩnh Ám Chi Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Ác Mộng Huyết Ảnh, Chú Thế, Tinh Hồng Quân Chủ. Trong số những kẻ này, mỗi tên đều là kẻ thù không thể hóa giải. Nhưng vấn đề là, khi đối phó với Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sau này, dù tôi hiểu có thắng đi chăng nữa, hắn cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn, cơ bản là mất đi khả năng đối phó với ác mộng huyết ảnh và tinh hồn quân chủ. Lúc này, hắn chỉ cần tập trung toàn bộ sức lực và thủ đoạn để đối phó với hai cường địch này mà thôi. Chỉ hắc ám khí tức trên thân Tô Hiểu tiêu tán, hắn thở phào một hơi. Đến lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra phần thưởng từ việc đánh giết tinh giới thôn phệ giả trước đó. Người đã đánh giết diệt thế cấp tồn tại, tinh giới thôn phệ giả. Người thu hoạch được 11 điểm hoàng kim kỹ năng, người thu hoạch được 10.350 mai linh hồn tệ, do diệt thế cấp tồn tại. Tinh giới thôn phệ giả chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, chịu sự hạn chế của bản thế giới. Số linh hồn tệ ban thưởng cũng vì vậy mà bị giới hạn. Người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, thôn tinh, người thu hoạch được nguyên chất bảo dương, đánh giết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được tinh thần tinh hạch, hàng hiếm, có thể đưa cho luân hồi nhạc viên để thu hoạch thời không chi lực, hoặc dùng để tăng cường vĩnh hằng cấp trang bị. Người thu hoạch được 538.000 điểm thế giới, danh vọng, chú quang tạo thành những hạt quang, chậm rãi bay lên không trung. Tô Hiểu ngồi trên một tảng quái thạch, cảm giác khí tức của mình đã hồi phục rất nhiều so với trước. Thâm Uyên đại chủ giáo tuy đã thoát khỏi cái lồng giam, nhưng nhìn từ góc độ lâu dài, đây vẫn là một đối thủ vô cùng cường đại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trong tình huống này, hiện tại lại có lợi cho Tô Hiểu hơn, hắn ít nhất không cần phải hao hết mọi thủ đoạn để đối phó với kẻ thù mạnh mẽ này. Tô Hiểu có cảm giác rằng, nếu hắn không sớm hành động, hắn sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với Thâm Uyên, đại chủ giáo. Trước khi điều đó xảy ra, hắn nhất định phải đạt được chí cường để có thể đối phó. Thâm Uyên đại chủ giáo, sau khi rời khỏi vĩnh quang thế giới, sẽ không còn bị hạn chế bởi siêu, giới cấp phong cấm thuật thức. Nữa, điều này cũng có nghĩa là thực lực của đối phương sẽ khôi phục về chí cường. Mặc dù đối phương trong thời gian ngắn không thể khôi phục được đỉnh phong như trước, nhưng Tô Hiểu cũng không có ý định dùng tuyệt cường tầng cấp để đối chiến với chí cường giả, bởi làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Sau khi uống thêm vài bình khôi phục dược tề, Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình đã phục hồi đến hơn 7 phần. Sau mười mấy giờ nghỉ ngơi, hắn sẽ có thể hoàn toàn phục hồi. Vừa khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, một cỗ khí tức xuất hiện, khiến hắn lập tức nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm Đao. Chanh, một tiếng vang lên, trường đao rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tảng quái thạch cao mấy thước, hướng về phía nguồn gốc khí tức mà đi. Xung quanh hắn, những hạt chú quang vẫn đang bay lượn, khiến bước đi của hắn không thể nào nhanh chóng được. Đến gần nơi phát ra khí tức vô hình, Tô Hiểu nhìn thấy một khối huyết nhục trong suốt, cỡ bằng bàn tay, đang dãy ruộng trên mặt đất. Nó dâng trào, thoạt nhìn như muốn cấu thành một hình dạng gì đó, nhưng mỗi lần đều thất bại, chỉ co quắp mềm nhũn rồi lại thành một đống. Tô Hiểu quan sát khối vật đó một lúc, xác định đây không phải là vĩnh ám chi chủ. Tuy rằng, khí tức vô hình huyết nhục này có sự tương đồng với vĩnh ám chi chủ, nhưng vĩnh ám chi chủ đã chết rồi. Vừa rồi, một đòn thiên uy vô cùng khủng khiếp đã diệt sát vĩnh ám chi chủ tại chỗ. Còn khối huyết nhục vô hình này, thực ra là một phần đặc tính bất tử bất diệt của vĩnh ám chi chủ. Giả sử đặc tính bất tử bất diệt của vĩnh ám chi chủ là hạch tâm, thì khối huyết nhục này chính là một phần 10 của hạch tâm đó. Dù nó vẫn có đặc tính bất tử bất diệt, nhưng không còn đủ sức để duy trì sự bất tử của vĩnh ám chi chủ. Điều này không có nghĩa là những tồn tại cấp diệt thế dễ bị giết chết, đã bị giam cầm trong vĩnh quang thế giới nhiều năm như vậy, mà còn mang trong mình đặc tính bất tử bất diệt, thì có thể tưởng tượng được, lúc đỉnh phong, vĩnh ám chi chủ khó mà bị giết. Nếu đem thế giới chi lực so với lương thực của những tồn tại cấp diệt thế, thì vĩnh quang thế giới chính là một lồng giam, không có lấy một ngọn cỏ, không có chút lương thực nào. 4 cự đầu của vô quang thần điện đều gần như bị đói đến chết. Tô Hiểu phóng ra cây linh ảnh tuyến, kéo khối huyết nhục vô hình lên, phong ấn nó cho một vật chứa dạng thủy tinh trụ, ngâm vào dung dịch bên trong. Đoạn này sau này có thể sẽ có ích. Món sữa của linh ảnh tuyến tiêu tán, Tô Hiểu lập tức bố trí một trận truyền tống. Kích hoạt phía sau, truyền tống đến gần Tý Hộ Thành và vứt bỏ tháp cao trên đó. Khi thân hình hắn vừa đặt xuống mặt đất, nhìn về phía khu vực vừa mới đến, hắn thấy một cái hố hình trụ khổng lồ. Đường kính của cái hố này rộng đến hơn 100 cây số, khiến hắn đứng dưới đáy mà không có cảm giác chạm đất. Bên trong cái hố vĩ đại này, từng quả cầu ánh sáng trắng, lớn nhỏ, đang không ngừng bay ra, tựa như một suối phun khổng lồ, tỏa ra nguyên tố lực, vĩnh quang thế giới, với lực lượng nguyên tố cực đoan, đã khiến nơi đây trở thành một khu vực tắc nghẽn, nguyên tố. Sự tắc nghẽn này dẫn đến sự lắng đọng, mà lắng đọng lại, kích hoạt sự sôi sụp, tạo thành dị dạng. Đây chính là lý do tại sao vĩnh quang thế giới sinh ra rất nhiều quái vật cường đại. Nhưng khi rời khỏi bản thế giới, chúng sẽ ngay lập tức chết đi. Những sinh vật này đều dựa vào sự đục ngầu và lắng đọng của nguyên tố lực để tồn tại và sinh sôi trong môi trường này. Cục diện trước mắt chính là vừa mới chứng kiến một kích thiên uy đã phá vỡ sự tắc nghẽn này, mở lại dòng chảy tự nhiên của nguyên tố. Lực lượng nguyên tố đã được làm sạch hoàn toàn. Những đám tắc nghẽn và lắng đọng qua nhiều năm đã bị cuốn trôi, không còn lại gì. Mà cảnh tượng hùng vĩ lúc này chính là sự phun trào mạnh mẽ của nguyên tố lực. Tôi hiểu nhảy xuống từ tháp cao, rồi ngay lập tức cảm nhận phía sau. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện ở một vị trí gần động đất. Sau đó, hắn phóng thích ma linh. Chẳng bao lâu sau, ma linh kéo ra một con quái vật khổng lồ, có vảy màu xám từ trong động đất. Quái vật này trước đây có sức mạnh chiến đấu ở đỉnh phong cửu dài, nhưng hiện tại nó đã kiệt sức, bất lực, có vẻ như không sống được lâu nữa. Những quái vật này ỷ vào nguyên tố lắng đọng mà trở nên cường đại dị dạng. Tuy nhiên, hiện nay nguyên tố tuần hoàn của bản thế giới đã bị sơ thông, khiến cho những vật chất lắng đọng dưới đáy, những ô uế vật này bị cuốn trôi, không còn lại gì. Khi mất đi nguồn sức mạnh, những quái vật này không chỉ không thể duy trì sự thô bạo trước kia, mà ngay cả khi cố gắng đứng dậy cũng đều trở nên mềm yếu, bất lực. Mới đây, khi tôi hiểu giao chiến cùng Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, có thể nói bản thế giới đã bước vào giai đoạn cuồng hoan của khế ước giả. Chú Quang bị phóng thích trên diện rộng, điều này có nghĩa là ngay cả khi rơi khỏi Tý Hộ Khu, vẫn có thể để lại dấu vết trong ngoại giới một thời gian dài. Chiến lược của quái vật bản thổ ở vĩnh quang thế giới giờ đây đã giảm mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc những quái vật vốn có thực lực khủng khiếp nay đã bị đưa vào hàng ngũ bị khế ước giả tiêu diệt. Sau trận chiến giữa Tô Hiểu, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, mức độ nguy hiểm của trung tâm địa đã giảm mạnh và khu vực phía tây Thấp Diêm thực tế cũng không còn nguy hiểm như trước. Nguy hiểm ở đây chủ yếu đến từ thế giới ngầm và các thổ dân quái vật. Tuy nhiên, hiện nay, một phần đã được ác mộng huyết ảnh bình định, phần còn lại do nguyên tố lắng đọng bị cọ rửa, nên sức mạnh cũng đã suy yếu rất nhiều. Tóm lại, các khu vực nguy hiểm nhất của bản thế giới hiện nay chỉ còn lại ba: Thực Vũ Địa, Sa Chi Hải và Của Mộ Chi Địa. Tôi hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, khi không gian chi vụ tán đi, hắn đã trở lại Hôi Ám Thánh Sở. Vừa trở về, hắn liền thấy ám chi nữ đứng yên, hai tay trói ngang bụng, đứng bên cạnh, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy khí tức hắc ám trên người ám chi nữ có phần sinh động hơn trước, trong khi khí tức bản thân nàng lại có vẻ yếu đi đôi chút. Diệt Pháp đại nhân, ngài bị tinh hồng ăn mòn rồi, ám chi nữ lên tiếng, rồi bước về phía trước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá tựa vào vách tường, ra hiệu cho Tô Hiểu ngồi đối diện trên chiếc bàn đá. Khi Tô Hiểu ngồi xuống, ám chi nữ tiếp tục nói, Diệt Pháp đại nhân, mời ngài đưa một cánh tay cho ta. Tô Hiểu đặt cánh tay trái lên bàn đá, đối diện ám chi nữ. Sau khi nàng ngồi xuống, ám chi nữ nắm lấy tay trái của Tô Hiểu bằng hai tay. Trong đó có thấu làm tinh thể, từng tia hắc ám từ tay nàng tuôn ra, khiến một phần tinh hồng chi lực trên tay Tô Hiểu bị ăn mòn và rút ra, rồi phong ấn tỏ chiếc nhẫn tinh xảo của nàng. Diệt Pháp đại nhân, ngài đã tìm được thức tỉnh thạch chưa? Ám chi nữ hỏi, nghe vậy, Tô Hiểu liền hỏi lại, nói như vậy, nơi biết trong bảo khố, địa đồ chỉ dẫn ấy, có gì được cất giấu? Tô Hiểu hỏi như vậy, vì, tinh hồng, thức tỉnh thạch, chính là thứ hắn tìm thấy trong bảo khố của Diệt Pháp, và địa đồ chỉ dẫn đến bảo khố này chính là do ám chi nữ cung cấp. Tuy nhiên, hắn không biết liệu nàng có hiểu rõ hay không. Đương nhiên là không biết, ám chỉ nữ đáp. Vậy, Diệt Pháp đại nhân ngài đã tìm thấy thức tỉnh thạch rồi sao? Tô Hiểu không trả lời. Lấy ra, tinh hồng, thức tỉnh thạch, đặt nó lên bàn. Diệt Pháp đại nhân, ngài, ám chỉ nữ, dường như muốn nói gì thêm, nhưng ngừng lại, hắn chuẩn bị kỹ càng, đối diện với đầu nguồn tinh hồng. Tinh hồng quân chủ, quả thật, so với Thâm Uyên đại chủ giáo, tinh giới thôn phệ giả, thủy tổ, hay vĩnh ám chi chủ, đều mạnh mẽ hơn. Ám chi nữ, với giọng nói dịu dàng như thường, đáp lời, tuân theo ý nguyện của ngài, ta cần đi chuẩn bị một số việc, sẽ rời đi trong một thời gian, nhưng ta cam đoan sẽ không lâu đâu. Diệt Pháp đại nhân, ngài, hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng vì tăng cường năng lực mà suýt nữa mất mạng. Ám chi nữ đứng dậy, khẽ khom, người thi lễ với Tô Hiểu, sau đó bước đi nhẹ nhàng về phía một pho tượng, rút ra từ trong vỏ một thanh nghệ kiếm, quấn chặt bằng sợi dây vải đen phía sau. Nàng bước tới truyền tống trận, rời khỏi nơi này, do trước đó bị tác động bởi nguyên tố hồng lưu. Hắn giờ cảm thấy yếu đi phần nào, hắn đi về phía căn phòng tạm trú. Khi đi qua công xưởng, phát hiện Solomon đang ở bên trong. Tô Hiểu gật đầu với Solomon, ra hiệu mọi chuyện đã được giải quyết. Solomon cũng gật đầu đáp lại, biểu thị đã hiểu. Đến căn phòng tạm trú, Tô Hiểu nhận thấy cửa phòng trước đó bị khóa nay đã mở. Hắn bước tới thử đẩy cửa, nhưng phát hiện cánh cửa này đã bị khóa từ bên trong. Hẳn là một thành viên nào đó của hồi ám thánh sở đã quay trở về. Tô Hiểu không vội gõ cửa, mà quay lại phòng mình, ngồi xếp bằng trên giường, minh tưởng nghỉ ngơi. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều không có mặt tại hồi ám thánh sở. Lúc mới rời khỏi ngoại giới, Tô Hiểu đã sắp xếp cho ba người bọn họ đến ký hộ thành, để tránh việc vô quang thần điện gặp phải vấn đề. Ít nhất, trong thời gian này, khi họ đang tìm kiếm bốn cự đầu mới, thế lực của vô quang thần điện không thể xảy ra bất ổn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tô Hiểu cảm thấy sức lực đã hồi phục một phần. Hắn liền kiểm tra lợi tức thu được từ việc diệt sát tinh giới thôn phệ giả, bao gồm các điểm kỹ năng hoàng kim, bảo dương vĩnh hằng cấp và bảo dương nguyên chất, tất cả đều được tạm thời cất giữ. Tuy nhiên, vật phẩm gọi là tinh thần tinh hạch lại đặc biệt đáng chú ý. Đây là một vật liệu tốt, có thể dùng để cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp. Nếu dùng nó, có thể khiến vũ khí vĩnh hằng cấp cộng không gia tăng lên đến cộng 5, tiết kiệm không ít khởi nguyên thạch hy hữu. Cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp yêu cầu ít nhất một viên khởi nguyên thạch hy hữu, mà càng hiếm có khởi nguyên thạch, xác suất cường hóa thành công càng cao. Vũ khí vĩnh hằng cấp có đặc thù, mỗi một cấp cường hóa đều cần khảm một viên đá, mà cường hóa lên cộng 5 đã là rất hiếm, lên cộng 7 càng khó khăn, và đạt đến cộng 10 thì độ khó vô cùng lớn. Để đạt được cộng 10 trở lên, chỉ có thể dùng những viên khởi nguyên thạch cực kỳ quý hiếm, nếu không thì không nên tùy tiện thử nghiệm. Sau khi thu hồi tinh thần tinh hạch, Tô Hiểu kiểm tra số danh vọng hiện có, hắn có hơn 500.000 điểm danh vọng, hắn quyết định dùng số danh vọng này để đổi lấy bảo dương danh hiệu. Ngươi đã hối đoái 538.000 điểm danh vọng để nhận bảo dương danh hiệu. Bảo dương danh hiệu mở ra có thể nhận được 1 sao, 9 sao danh hiệu. Ngươi đã mở ra 538.000 mày danh hiệu bảo dương, ngươi thu hoạch được nhất tinh không thuộc tính danh hiệu X 538.000 mày. Bởi vì ngươi nhiều lần mở ra bảo dương, đều chưa thu hoạch được danh hiệu có thể giao dịch, kết quả mở dương của ngươi sẽ không còn thông báo trong thế giới liên lạc bình đại. Bởi vì ngươi liên tục thu hoạch được 1.000.000 mai nhất tinh không thuộc tính danh hiệu từ danh hiệu bảo dương, hành vi này là chưa từng có, thỏa mãn một trong các điều kiện phát động thành tựu nhiệm vụ, ngươi sẽ thu hoạch được thành tựu ban thường, đặc thù danh hiệu. Gấp trăm bất khuất, Tô Hiểu mở cột danh hiệu, một đặc thù danh hiệu cấp vô tình xuất hiện, trong đó, gấp trăm bất khuất, nơi sản sinh, hư không chỉ thụ, phẩm chất, đặc thù, chủng loại. Một lần danh hiệu, đeo một lần phía sau, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao, danh hiệu hiệu quả. Khi đeo lên, có thể mở ra danh hiệu nhiệm vụ danh sách, biểu thị tất cả các địa điểm hoặc điều kiện cần thiết để phát động danh hiệu nhiệm vụ trong thế giới. Sơ lược, là người đầu tiên thu hoạch được danh hiệu này, ngươi có thể tự định ra sơ lược của danh hiệu này. Giá bán, không thể bán ra. Lần này, tính danh hiệu có chút bất ngờ và hữu dụng, tô hiểu kích hoạt khai tròn danh hiệu đốt luyện, đồng thời đem hư, không chi thụ chỗ công chứng, đốt luyện khai tròn, cùng với luân hồi nhạc viên, chỗ công chứng đốt luyện khai tròn, cùng nhau kích hoạt, thông qua hai viên danh hiệu khai tròn. Đồng thời tiến hành hợp thành lượng lớn nhất tinh, không thuộc tính danh hiệu nhất tinh, không thuộc tính có tốc độ hợp thành rất nhanh. Chỉ sau hơn 2 giờ, tôi hiểu đã thu được 5 cái bát tinh, không thuộc tính danh hiệu, hắn lấy ra một cái danh hiệu đốt luyện khai tròn, giúp bát tinh danh, hiệu có tên, là chiến tranh lãnh chúa, khảm nó vào trung tâm của lỗ khảm, rồi tiếp tục khảm thêm 5 cái bát tinh, không thuộc tính danh hiệu, vào 5 lỗ khảm xung quanh. Cuối cùng, hắn chọn bắt đầu đốt luyện, sau khi hoàn thành các công đoạn này, hắn còn hơn 40 vạn nhất tinh, không thuộc tính danh hiệu. Tôi hiểu đem số danh hiệu này vào trong đốt luyện khai tròn và đẩy ra phía sau, sau đó lấy ra một cái đốt luyện khai tròn khác, bắt đầu hợp thành nhất tinh không thuộc tính danh hiệu. Một lúc sau, hắn lấy 78.125 cái nhất tinh không thuộc tính danh hiệu và hợp thành được 5 cái thất tinh không thuộc tính danh hiệu. Tiếp theo, hắn lấy ra danh hiệu cổ lão học giả và khảm nó vào trung tâm đốt luyện khai tròn. Không sai, tôi hiểu, chuẩn bị nâng cấp danh hiệu cổ lão học giả lên tới cửu tinh. Nguyên nhân là, để tiếp theo hắn có thể tiến bước vào phong ấn học, mà để tăng cường năng lực phong ấn học, không phải là thông qua kỹ năng quyền trục hay các thủ đoạn tương tự, mà phải tự mình nắm giữ. Chính vì vậy, việc nâng cấp danh hiệu này để tăng cường khả năng đọc và học tập trở nên cực kỳ quan trọng. Trình độ phong ấn học trực tiếp liên quan đến tính mạng của tôi hiểu. Nếu hắn mất kiểm soát 4 kiện nguyên tội vật, thì cái giá phải trả chính là thập tử vô sinh. Cuối cùng, tôi hiểu đã tiêu hao tổng cộng 468.750 mai danh vọng không thuộc tính để nâng cấp danh hiệu, chiến khai đốt luyện, danh hiệu, cổ lão, học giả, đã được nâng lên đến bát tinh. Hắn tiếp tục khảm thêm 5 mai danh hiệu bát tinh không thuộc tính, rồi quyết định bắt đầu đốt luyện. Khi đốt luyện hoàn tất lần này, danh hiệu, cổ lão học giả, sẽ được nâng lên đến cửu tinh. Làm xong mọi việc, tôi hiểu nằm trên giường gỗ, mặc dù chiếc giường có phần cứng và hơi khó chịu, nhưng so với cảm giác mệt mỏi còn sót lại sau cuộc chiến, thì hắn chẳng thấy gì đáng kể. Khi tôi hiểu tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, hắn ngồi dậy, cảm thấy hơi mê man trong chốc lát. Khi hắn khôi phục sự tỉnh táo, cảm giác mệt mỏi hôm qua đã biến mất sạch sẽ. Không chỉ vậy, vì tối qua hắn đã ở trong không gian ngập tràn nguyên tố lực lượng thuần khiết, giờ đây hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống, đốt luyện danh hiệu đã hoàn thành. Chiến tranh lãnh chúa đã nâng lên đến cửu tinh danh hiệu, cổ lão học giả đã nâng lên đến cửu tinh danh hiệu, cả hai danh hiệu đều đã nâng lên đến cửu tinh. Dưới đó, có một nhắc nhở từ Adora, thông báo rằng, kỳ tích, danh hiệu của nàng đã nâng lên đến cửu tinh, và hẹn hắn đến Hắc Thiết Thành để giao dịch. Tô Hiểu ăn qua loa vài món, rồi rời khỏi phòng ngủ. Khi hắn nhìn sang cửa phòng sát vách, thấy cửa vẫn đóng chặt như cũ, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy vọng ra từ bên trong. Nhìn vào đó, hắn không khỏi nghĩ tới các thành viên trong nhóm, những người đã trải qua bao gian khổ, và này, rốt cuộc quay lại hôi ám thánh sở. Họ ngủ thật yên giấc và nhẹ nhàng, không còn nỗi lo lắng. Dùng diệt pháp truyền tống trận đến Hắc Kiết Thành, cảm giác bị truyền tống và oanh kích có thể nói là khiến thần trí ta tỉnh táo lại. Khi Tô Hiểu đến Hắc Kiết Tệ, phòng giao dịch, thời gian đã gần giữa trưa, bên trong Hắc Kiết Tệ phòng giao dịch, có một người khoác hắc bào, trên mặt mang mặt nạ, thân ảnh ngồi gần Tô Hiểu. Tô Hiểu nhăn mày, nhìn người này, không hiểu vì sao, đối phương lại phải che giấu mình kín đáo như vậy. Bia Quya, đây cũng là lần cuối cùng chúng ta giao dịch tại thế giới này, sau chuyện này, ta sẽ rời đi. Tôi hiểu trong lòng hơi cảm thấy nghi, hoặc, theo lý thuyết, sau khi hắn tiêu diệt 4 cự đầu, khu vực này đã bớt nguy hiểm đi rất nhiều. Trong tình huống như vậy, Adora không tranh thủ cơ hội thu lợi, mà lại muốn rời đi. Điều này có chút khó hiểu. Adora không làm mập mờ, nàng gọn gàng dứt khoát nói, ta hôm qua dù một phần nhỏ thời, không chi lực để mua một món đồ tốt, kết quả, tin tức này bị người bán tiết lộ cho ngạc quỷ, khải nhân, hiện tại, ngạc quỷ đang rất hứng thú với việc làm thịt ta và đoạt lấy tinh hồng bảo dương. Mỗi nửa giờ, ta lại cảm nhận được một lần nguy cơ từ hắn, nghe đến cái tên khải nhân, Tô Hiểu cảm thấy có chút mơ hồ. Linh hồn hệ, cạo gió tuy thường xuyên hại chết đồng đội, nhưng không đến mức, vì Adora lộ giả thời. Không chi lực mà khiến đối phương quyết tâm, tìm cách giết nào để cướp tinh hồng bảo dương. Người mua cái gì? Tô Hiểu hỏi, chính là món đồ này. Adora đáp, Adora lấy ra một viên thạch anh nhãn cầu. Đưa cho Tô Hiểu, sau khi nhận lấy, hắn dò xét một lúc, phát hiện đây rõ ràng là một vật phẩm nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, hắn liền nói. Chắc chắn đây là vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ của ngươi, Adora, ngươi sao có thể bán nó cho ta được? Adora sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay cầm kính mắt, chăm chú quan sát lại. Cuối cùng, nàng gãi gãi đầu, sắc mặt có phần bất ngờ, nói, vậy là ta vô tình mua phải vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ của người khác sao? Nàng cảm thấy lúng túng, rồi tiếp tục, vậy giờ phải làm sao đây? Ta cũng không thể bán lại cho ngạc quỷ được. Giá lại còn phải bán gấp đôi nữa. Mà cái này, không ổn đâu. Mặc dù ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút dao động. Adora thử thăm dò, hỏi, ngươi có muốn không? Ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nói xong, nàng liền đưa viên thạch anh nhãn cầu cho Tô Hiểu. Cùng lúc đó, ở cách đó vài cây số, bên ngoài một ngôi dân trạch, màn hình quan sát hiện lên, đồng bộ với cảnh tượng. Adora đưa viên thạch anh nhãn cầu cho Tô Hiểu. Khi thấy cảnh này, lôi pháp thần, Ace, nữ vu, Lilia và ngạ quỷ, khải nhân đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Biểu cảm của họ đặc biệt ấn tượng trong giao dịch phòng của hắc thiết tể. Tôi hiểu nhìn vào viên thạch, anh nhãn cầu. Không lâu sau, một thân ảnh lao tới, chính là lôi pháp thần, Ace kia, người đưa ra cái giá đi. Chúng ta chưa để lôi pháp thần, Ace nói hết lời, tôi hiểu đã ném viên thạch anh nhãn cầu ra ngoài, Ace bắt được. Ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc, tới lúc sau, có việc muốn giao cho các ngươi. Cái này coi như tiền đặt cọc, chưa để Ace kịp phản ứng, Tô Hiểu đã kích hoạt giám thị giả nhẫn. Rồi, tan biến, ngay tại chỗ, chờ, Ace, thấy giọng nói của mình cứng lại, phát hiện Tô Hiểu đã không còn ở đó, khiến hắn trong lòng dấy lên chút bất an. Mới đây thôi, hắn còn bị Tô Hiểu ép trả 20 vạn linh hồn tệ liệt sát giả. Vậy mà giờ lại hành động hào phóng như thế. Ace càng nghĩ, càng thấy lo lắng. Trong hôi ám thánh sở, không gian mê, vụ dần tàn đi. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang khôi phục. Trạng thái của hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Đại khái, sau mấy giờ nghỉ ngơi là sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, hắn sẽ đến Tý Hộ Thành, cùng cha xứ bàn bạc xong các thủ tục. Nhưng trước khi trạng thái đỉnh phong chưa khôi phục, hắn sẽ không gặp cha xứ. Tô Hiểu mở cột danh hiệu, thấy chiến tranh lãnh chúa và cổ lão học giả đều đã nâng lên đến cửu tinh. Bên trong cột danh hiệu còn có 7 mai cửu tinh không thuộc tính danh hiệu. Hắn quyết định tiến hành lần đầu cực hạn đốt luyện đối với chiến tranh lãnh chúa. Sau khi khảm nạm các danh hiệu vào đốt luyện khai tròn, thông báo nhắc nhở đã xuất hiện, không tiến hành lần này cực hạn đốt luyện. Tất cả cửu tinh danh hiệu, nhiều nhất có thể cực hạn đốt luyện 5 lần. Danh hiệu này còn dư có thể cực hạn đốt luyện số lần, 5 gạch chéo 5 lần. Lần đầu cực hạn đốt luyện, xác suất thành công là 100%. Tô Hiểu lựa chọn tiến hành đốt luyện, chỉ cần hoàn thành lần này. Sau đó có thể sử dụng danh hiệu này để đi thu thập của mộ chi điện, nhiễm diệt thế cấp tộc đàn. Từ đó hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn vẫn ưu tiên đối phó ác mộng huyết ảnh. Lật xem cột danh hiệu, Tô Hiểu kiểm tra và thấy danh hiệu cử tinh, cổ lão học giả, đã đạt đến mức cao nhất. Kết quả, khi hắn thử kiểm tra tiếp, danh hiệu này lại ở trong trạng thái chờ tuyển định. Khi kiểm tra xuất hiện nhắc nhở, hắn biết được rằng sau khi đạt được cử tinh, có thể tiến hành một lần đặc tính lựa chọn, quyết định thuộc tính khuynh hướng của danh hiệu cuối cùng. Quyết định này có hai lựa chọn, lần lượt là hắc khoa kỹ loại trí thức nắm giữ, và thần bí hệ tri thức nắm giữ. Tô Hiểu đương nhiên chọn lựa cái sau, vì dược tề học và phong ấn học đều thuộc về thần bí hệ, đặc biệt là phong ấn học, là một trong những nhánh chủ yếu của thần bí hệ, cổ lão học giả danh hiệu, chuyển biến bên trong, chuyển biến hoàn thành. Người thu hoạch được cửu tinh danh hiệu, thần bí học giả, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, 9 sao, chủng loại, hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, học giả, bị động, khi đeo danh hiệu này, hiệu suất đọc sẽ được tăng thêm 95%, tăng 12,5%, cảm giác chìm đắm, khi đọc, sẽ tăng 92%, tăng 59,3%, và hiệu suất giải đọc tri thức ấn ký, sẽ tăng 82%, tăng 72%, biên độ cực lớn của tri thức nắm giữ, cũng được cải thiện đáng kể. Danh hiệu hiệu quả 2, chuyên chú, bị động, khi nắm giữ tri thức trên con đường học hỏi, có xác suất tiến vào trạng thái chuyên chú. Khi vào trạng thái này, hiệu quả từ học giả bị động sẽ được tăng lên từ 2 đến 5 lần, tùy thuộc vào cường độ tinh thần lực và linh hồn của người sử dụng. Danh hiệu hiệu quả 3, dẫn dắt, bị động, khi tiến hành thu thập tri thức, tinh thần lực của người sẽ nhận được sự trưởng thành vĩnh cửu, tri thức càng ngày càng sâu sắc và thần bí, mức độ tăng trưởng cũng càng rõ rệt. Danh hiệu hiệu quả 4, lý trí giả, bị động, ngươi có thể trực tiếp đọc các ghi chép nguy hiểm cao độ hoặc cổ tịch, chẳng hạn như tri thức từ dị tồn tại đáng sợ, thậm chí, ngươi có thể trực tiếp đọc nguồn gốc thâm uyên hắc ám tri thức, từ đó phân biệt và nắm giữ một phần của nó. Sơ lược, hãy luôn giữ cẩn thận và lòng kính sợ, khám phá những tri thức quỷ bí và mê, hoặc thưởng thức sự thần bí thoải mái. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này tuy không trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, nhưng lại vô cùng quan trọng. Tô Hiểu thu hồi nó vào cột danh hiệu của mình, rồi lấy ra danh hiệu, kỳ tích, đã được nâng lên tới cửu tinh. Lần này giao dịch với Adora, quả thật vô cùng có lợi. Chỉ cần 260 ao thời không chi lực mà thôi, hắn đã có thể nhận được một danh hiệu cửu tinh có giá trị thực tế. Kỳ tích, danh hiệu có hiệu quả như sau, bồi dưỡng, bị động, có thể thông qua danh hiệu này để tạm thời bao phủ và nắm giữ bất kỳ danh hiệu nào, đồng thời tiến hành bồi dưỡng nó, nâng cấp tinh cấp hiện tại của danh hiệu, bồi dưỡng cho danh hiệu bao vây. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu sẽ tiêu hao hết. Tôi hiểu hiện có một số danh hiệu, tổng cộng có 4 cái, đáng giá dùng danh hiệu, kỳ tích để nâng chúng lên tới cử tinh. Các danh hiệu đó lần lượt là huyết ý, kỳ tích chế tạo giả, tự nhiên cộng minh, và lão thợ săn, huyết ý, liên quan đến việc tăng cường huyết khí, kỳ tích, chế tạo giả, liên quan đến việc điều chế dược tể, tự nhiên cộng minh, liên quan đến minh tưởng, còn lão thợ săn thì liên quan đến thân phận liệp sát giả, nếu như gặp phải bạch kim sứ đồ hoặc thâm uyên đại chủ giáo trước đây. Tôi hiểu chắc chắn sẽ ưu tiên nâng cao danh hiệu, kỳ tích chế tạo giả, trước, sau đó là hết ý, tiếp đến là tự nhiên cộng minh, còn lão thợ săn sẽ được nâng cao sau cùng. Đến khi gặp phải những kẻ mạnh mẽ như ngưu quỷ xà thần trong đại hậu kỳ, tôi hiểu cảm thấy, khi trở thành liệp sát giả và thu hoạch được danh hiệu tam tinh, lão thợ săn, thì có lẽ đó sẽ là một trong những danh hiệu mạnh mẽ nhất. Tôi hiểu lấy ra, lão thợ săn, danh hiệu, kích hoạt, kỳ tích, danh hiệu, kỳ tích, danh hiệu từ từ biến thành thể dính, bao phủ lấy, lão thợ săn, danh hiệu trong đó. Tô Hiểu ngồi khoanh chân, nhắm mắt thiền tưởng, vài tiếng sau, nhắc nhở xuất hiện, lão thợ săn, đã tăng lên đến cửu tinh danh hiệu, lão thợ săn, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, đặc thù, chỉ liệt sát giả mới có thể đạt được, chủng loại. Danh hiệu hiệu quả 1, săn đuổi, ấn ký, chủ động, có thể thông qua môi giới, duy trì liên tục, truy tung mục tiêu, môi giới có thể là vết máu, lông tóc, vật phẩm tùy thân, mảnh vải quần áo, bộ phận khí tức truyền lại, thậm chí là những vi lượng năng lượng cơ thể còn sót, lại sắp tiêu tán. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao năng lượng, mỗi lần truy tung có thể kéo dài từ 10 đến 48 giờ. Tùy vào môi giới, dù cho con mồi ở trong thế giới khác, vẫn có thể duy trì trạng thái truy tung. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi 2 ngày, sẽ tự động có thể sử dụng một lần. Danh hiệu hiệu quả 2, vô tình thợ săn, chủ động, không cần bất kỳ môi giới nào, có thể cưỡng ép xác định vị trí mục tiêu trong cùng một thế giới. Từ đó, duy trì liên tục cảm nhận phương vị cụ thể của mục tiêu trong 12 giờ. Nhắc nhở, nếu lần này hoàn thành việc liệp xác, năng lực này không bị ảnh hưởng. Cảnh cáo, nếu chưa hoàn thành việc liệp xác, các thuộc tính như chân thực lực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực của ngươi sẽ vĩnh viễn giảm 5%. Danh hiệu hiệu quả 3, lão thợ săn, bị động, mỗi khi thành công săn đuổi một mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn gia tăng tầng thứ, săn đuổi, lên một cấp. Mỗi khi đạt được 5 tầng, săn đuổi, danh hiệu sẽ mang đến một buff, chiến đấu vĩnh cửu, sơ lược, trong nỗi sợ hãi phải chạy trốn. Cuối cùng sẽ chết trong tuyệt vọng, giá bán, không thể bán ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.